Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 151, Độc Cô Hàn. Tiểu tử, ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Sau khi nhìn thấy chúng tu sĩ vây quanh không dám vọng động, Huyết Ẩn Phiên trong tay lục giác khô lâu chỉ về phía Lục Tiểu Thiên nói. Tuy rằng chỉ là phương hướng đại khái, bất quá mọi người đều có chút đồng tình nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Từ đầu tới cuối, nếu không phải Lục Tiểu Thiên phá hỏng gian kế của khô lâu, e rằng hiện tại bọn họ vẫn đang nỗ lực tự tàn trên truyền tống trận. Bất quá Lục Tiểu Thiên cũng vì vậy mà trở thành cái đinh trong mắt, gai trong thịt lục giáp khô lâu, thật sự là quá bất hạnh. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên vô cùng khó coi. Lục sư huynh, huynh yên tâm, chúng ta cùng tiến cùng lui. Lục giáp khô lâu thực lực đã đại tổn, chưa chắc sẽ là đối thủ của tiểu đội chúng ta. Ngô Nghiên an ủi nói. Đúng vậy, cùng lắm thì lại đại chiến một trận, ta chính là không tin cái tên khô lâu đáng chết này có thể chiếm được chỗ tốt nào. Tô Thanh cũng tức giận nói, bất quá nhìn sắc mặt nàng, ít nhiều gì cũng có chút tái nhợt. Sắc mặt La Tiềm khẽ nhăn lại, y ngược lại không hề lạc quan như những người khác. Hoặc là không như đám Tô Thanh, Ngô Nghiên ủng hộ Lục Tiểu Thiên như vậy. Quang mang trên truyền tống trận lóe lên, lục giáp khô lâu bị trọng thương không biết đã được truyền tống đi đâu rồi. Lục giáp khô lâu cần tinh huyết tu si để tế luyện cây huyết phiên đó, bất quản ta có đắc tội khô lâu này hay không, có gặp được cũng sẽ không buông tha cho ta, có gì mà phải lo lắng chứ. Lục Tiểu Thiên bình thản nói. Ha ha, nói không sai, mặc kệ có đắc tội tên khô lâu chết tiệt đó không, lẽ nào lục giáp khô lâu sẽ buông tha tu sĩ nhân tộc khác khi gặp phải sao? Lục huynh, phần phóng khoáng này của huynh thật sự hiếm thấy. Hiện tại chúng ta nhiều người như vậy, huynh cảm thấy nên như thế nào? Bị lục giáp khô lâu giết chết 8-90 tu sĩ, lại cộng thêm trước đó trên truyền tống trận chiến đấu chết đi 4-50 người. Lúc này vốn hơn 300 người đã chỉ còn lại một mấy chục người của tu sĩ các phái mà thôi. Viên Hạo tự nhiên là muốn lập tức lên truyền tống trận, chỉ là ở đây còn có nhiều tu sĩ như vậy, y tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng không phải y nói là được. Bởi vậy đầu tiên liên trưng cầu ý kiến của Lục Tiểu Thiên, một là vì trong nhiều tu sĩ ở đây, hy vọng của Lục Tiểu Thiên chỉ sợ cũng không thua gì y. Hơn nữa sau khi trải qua mấy trận đại chiến, Linh Tiêu Cung có nhiều đệ tử tinh anh như vậy lại không hề có tổn thất, chỉ dựa vào thực lực của từng môn phái ở đây, đã hoàn toàn vượt qua cả Cổ Kiếm Tông và tất cả những môn phái khác. Tự nhiên là trước tiên phải truyền tống những đệ tử tinh anh có thực lực mạnh nhất rồi, để họ thủ hộ đầu kia của truyền tống trận. Đề phòng có người khác phá hoại, hoặc là những chuyện ngoài ý muốn khác phát sinh. Những người khác theo thứ tự tiến lên. Viên huynh thực lực mạnh nhất, lôi hệ chiến kỹ của La Tiềm sư huynh phái ta đối với lục giáp khô lâu có tác dụng khắc chế cực lớn, cho nên phải là nhóm đầu tiên được truyền tống đi. Lục Tiểu Thiên nói, chính là hợp ý ta. Việc không nên chậm trễ, đám người Viên Hạo sau khi gật đầu liền lưu lại mấy khối trung phẩm linh thạch, sau đó phân ra từng nhóm tiến vào truyền tống trận. Sau khi trải qua mấy lần thử nghiệm, phát hiện truyền tống trận mỗi lần chỉ có thể truyền tống được 3 người. Lục Tiểu Thiên và đám Tô Thanh ở trong nhóm thứ 3 được truyền tống đi. Sau khi trải qua một trận chóng mặt, không gian trước mắt sáng lên không ít. Mấy người Lục Tiểu Thiên lần lượt lấy lại tinh thần, bốn phía đều là một mảng loạn thạch, ẩn ẩn có một cổ khí rét lạnh ẩm ướt truyền đến. Viên Hạo của Cổ Kiếm Tông, còn có La Tiềm của phái chúng ta đi đâu rồi, sao lại không thấy, Ngô Nghiên vẻ mặt kinh ngạc nói. Bốn phía rõ ràng không có dấu vết chiến đấu, có thể địa điểm truyền tống ra mỗi lần đều không giống nhau. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một lát rồi nói. Vậy chẳng phải những người truyền tống phía sau đều bị phân tán ra sao, thế làm sao bây giờ? Vẻ mặt Ngô Nghiên nhất thời khẩn trương, không có mấy người đệ tử tinh anh như bọn họ, đám đệ tử bình thường như Chu Linh, Hung Ngưng Mai khả năng sinh tồn trong cấm địa này thật sự không lớn. Chúng ta ở chỗ này đợi một nén hương thời gian, nếu như không có ai đi ra, khẳng định là bị truyền tống đi chỗ khác. Chúng ta bốn phía tìm xem. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một chút rồi nói, cái truyền tống trận này có lẽ chỉ là đơn hướng. Một nén hương thời gian rất nhanh đã qua đi, không hề có người khác từ trong đó đi ra, mấy người không còn do dự, rất nhanh rời khỏi chỗ này. Lục sư huynh, khí tức rét lạnh ẩm ướt ở phụ cận này, rất có thể cách hàng đàm trước đó không xa. Sau khi tìm kiếm ở phụ cận một hồi, Ngô Nghiên có điều suy nghĩ nói. Tử La Tham, Tô Thanh ánh mắt sáng lên nói. Không sai. Ngô Nghiên gật đầu nói. Quá tốt rồi, vậy chúng ta đi tìm Tử La Tham, vận khí tốt nói không chừng còn có thể cùng những đồng môn khác tụ hợp. Trên mặt Tô Thanh không che giấu chút nào thần sắc hưng phấn. Bốn phía phụ cận đều là một đống loạn thạch, hiển nhiên là trước đó hang động sụp đổ tạo thành. Một mực tìm kiếm tới trời chạng vạng tối, đều không hề có thu hoạch nào. Ven đường xuất hiện yêu thú càng ngày càng nhiều. Dù cho thực lực ba người đều mạnh mẽ, trong đêm tối đi loạn như vậy cũng là một việc vô cùng nguy hiểm. Mấy người liền tìm một nơi tương đối bí ẩn kiến tạo một cái hang động đơn giản, tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Từ lúc chiến đấu với Hắc Lân Dực Phong Xà, sau đó lại đại chiến với đệ tử Huyền Băng Môn, hang động sụp đổ rồi chiến đấu với Huyết Ảnh Yêu Tích, sau cùng là Lục Giáp Khô Lâu. Liên tiếp mấy trận đại chiến, Tô Thanh và Ngô Nghiên xác thực cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một chút. Lục Tiểu Thiên ngồi ở gần cửa động, lấy ra một cây pháp khí loan đao và một cây pháp khí trường thương màu đỏ. Nhìn Ngô Nghiên đang mang vẻ mặt đầy hâm mộ nhìn hắn nói, cây trường thương này cũng là hỏa hệ pháp khí, đối với muội cũng vô cùng thích hợp, muội nếu có thể lấy ra linh vật thích hợp để trao đổi, huynh có thể đổi với muội. Một tu sĩ luyện khí kỳ nhiều nhất cũng chỉ có thể đồng thời thao túng hai kiện pháp khí. Lúc hắn chiến đấu trên truyền tống trận, dưới mắt mọi người giết chết hai vị đệ tử tinh anh, tự nhiên là trong mắt mọi người cũng sẽ có nhiều thêm hai kiện pháp khí. Lục Tiểu Thiên cần phải tìm một cái lý do hợp lý để xử lý một chút. Dù sao tên Lục Giáp Khô Lâu đó lúc nào cũng có thể xuất hiện, thực lực của Ngô Nghiên tăng mạnh đối với hắn cũng có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa nếu như có thể trao đổi lấy một số linh vật thì càng tốt hơn hết. A, à, được, bất quá muội sợ không có đồ vật thích hợp để đổi hai kiện pháp khí này. Vẻ mặt Ngô Nghiên lóe qua một tia hỉ sắc, sau lại đột nhiên lo lắng. Nàng dĩ nhiên là muốn có nhiều thêm một kiện pháp khí, thực lực có thể bạo tăng một khoản lớn, tỷ lệ sinh tồn cũng có thể đề thăng không ít. Nghĩ tới điều này, Ngô Nghiên một hơi đổ hết toàn bộ linh vật trong túi trữ vật ra, sau đó thu lại trú nhan quả rồi nói, ngoại trừ trú nhan quả, linh vật khác Lục sư huynh có thể tùy tiện chọn ba loại. Không dưới trăm loại linh vật nhiều vô số kể, trong đó có hơn 30 loại không ngờ đều có hỏa hầu mấy trăm năm. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên có chút ngoài ý muốn, xem ra trước đó vận khí của Ngô Nghiên cũng thật không tồi. Cát Nguyên Thảo, Nguyệt Lưu Sa, hai loại này là đủ rồi. Lục Tiểu Thiên nhặt lấy hết loại linh vật này, cùng với linh vật trong túi trữ vật của Khúc Bỉ và đệ tử tinh anh họ Mạnh của Cổ Kiếm Tông. Linh vật luyện chế hồi thiên đan coi như đã gom đủ. Trong lòng hắn có chút nóng vội, sau này nếu như có thể thành công trúc cơ, lại có thêm hồi thiên đan chẳng khác nào là hổ mọc thêm cánh. Đa tạ Lục sư huynh. Ngô Nghiên vui mừng thu lại số linh vật còn lại, sau đó lập tức luyện hóa pháp khí trường thương. Lục Tiểu Thiên cũng đang luyện hóa pháp khí loan đao, tuy rằng hắn không muốn tốn thời gian cho việc này. Bất quá hắn cũng phải biểu hiện cho Tô Thanh và Ngô Nghiên thấy bản thân cũng chỉ là một tên đệ tử tinh anh thường thường mà thôi. Tô Thanh ở bên cạnh trong lòng hừ lạnh. Lục Tiểu Thiên đúng là biết lấy lòng Ngô Nghiên, rõ ràng có thể lựa chọn linh vật giá trị cao hơn nhưng Lục Tiểu Thiên chỉ chọn trong đó có hai loại giá trị không cao lắm. Nàng tự nhiên không nghĩ ra là Lục Tiểu Thiên muốn luyện chế hồi thiên đan. Bởi vì trong toàn bộ Linh Tiêu Cung, người có thể luyện chế loại đan dược này như là Phượng Mao Lân Giác không nói, hơn nữa cũng tuyệt đối khó thu thập đủ linh vật cần thiết cho việc luyện chế loại đan dược này. Tiếp theo sau đó, mấy người Tô Thanh liên tục tìm kiếm hai ngày. Dọc đường tuy rằng cũng có thu hoạch, đạt được một số linh thảo, cũng gặp được một số tu sĩ môn phái khác. Bất quá những tu sĩ này sau khi nhìn thấy mấy người, đa phần vừa nghe phong phanh đã trốn đi rồi, kinh hoảng bỏ chạy thật xa. Dù sao lúc này đã rời khỏi khốn cảnh, không còn Lục Giáp Khô Lâu, liên minh lỏng lẻo trước đó tự nhiên cũng đã không còn. Cũng có gặp phải một tiểu đội của Hư Thiên Môn không hề bị rơi vào trong khốn cảnh, nên không nhận biết ba người Lục Tiểu Thiên. Tiểu đội 10 người vô cùng kinh hỉ khi nhìn thấy ba người lạc lõng này, gương mặt dữ tợn và háo sắc từ bốn phía bao vây ba người này lại. Chỉ là khi bắt đầu động thủ, nhìn thấy ba người đồng thời tế ra pháp khí. Tiểu đội tu sĩ của Hư Thiên Môn kinh hãi cực điểm, biến thành chim sợ cành cong, bỏ chạy tứ tán. Bất quá vẫn bị Tô Thanh, Ngô Nghiên phẫn nộ xuất thủ giết chết 6-7 người. Một ngày sau ở bên trên hàng đàm, Hắc Sắc Cự Mãng dưới sự vây công của ba người Lục Tiểu Thiên ngã ầm ầm xuống đất, làm bốc lên lượng lớn loạn thạch và tro bụi. Tuy rằng ba người cũng chỉ vận dụng một kiện pháp khí, bất quá Hắc Sắc Cự Mãng trước đó đối với sự liên thủ của La Tiềm và Mông Vũ cũng đã không địch lại, thì làm sao có thể là đối thủ của ba người bọn họ. Ba người không hề tốn quá nhiều khí lực, sau mười mấy hiệp, liền giết chết nó. 3. Đang lúc mấy người chạy về phía Tử La Tham ở cạnh hàng đàm, một tràng tiếng vỗ tay từ xa vang lên. Không tồi, thật không tồi, đệ tử Linh Tiêu Cung, còn thật để cho người ta nhìn với cặp mắt khác. Một vị thanh niên cao gầy, sau lưng có một nam một nữ đi theo, nhìn có vẻ bước đi chậm chạp nhưng tốc độ cũng rất là nhanh, chớp mắt liền cùng ba người Lục Tiểu Thiên hình thành thế giằng co. Tô Thanh và Ngô Nghiên hai người sắc mặt đồng thời thay đổi, ba người này dẫn đầu chính là Độc Cô Hàn của Kim Xiển Giáo, thực lực gần với Viên Hạo của Cổ Kiếm Tông, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hai tay Độc Cô Hàn chắp sau lưng, vẻ mặt cao ngạo nói, nơi này không có chuyện của các ngươi nữa, biết điều thì mau rời khỏi, Tử La Tham là của Kim Xiển Giáo ta. Nghe thấy không hả, còn không mau cút, nữ tu tóc ngắn sau lưng Độc Cô Hàn bước lên một bước vẻ mặt lạnh lùng quát. Tô Thanh sắp tức đến bể phổi, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng gặp phải loại đãi ngộ này. Bất quá dù sao cũng là Độc Cô Hàn, với tính tình kiêu căng thường ngày của nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tuy rằng nàng rất là muốn thử, bất quá vẫn xoay qua nhìn Lục Tiểu Thiên. Có lẽ cút chính là các ngươi. Lục Tiểu Thiên cười nói, ở đa số thời điểm hắn cũng sẽ nhịn nhục nén giận. Nhưng không phải là hắn mềm yếu, đây là Tử La Tham, nếu bỏ lỡ lần này không chắc còn có lần sau. Ở trước mặt trúc cơ đại đạo cho dù có một số nguy hiểm cũng đáng để liều một phen. Tìm chết. Nếu đã như vậy, thế thì đừng trách ta xuất thủ độc ác, nói không chừng xong việc còn phải làm phiền hai vị sư muội của Linh Tiêu Cung giúp ta ấm giường. Độc Cô Hàn cười đắc ý, tay trái vung lên, một cây kim sắc tiểu đao nhanh như điện bắn về phía Lục Tiểu Thiên. Khi kim sắc tiểu đao bay tới, Lục Tiểu Thiên kiến thức được một cổ khí tức sắc bén phô thiên cái địa xông thẳng vào mặt, so với pháp khí bình thường mạnh hơn không chỉ một bậc. Loại khí tức cường đại như vậy chỉ có cảm thụ được trên Liệt Dương kiếm của Viên Hạo. Đối thủ của ngươi là ta, Tô Thanh bước lên một bước, ngăn ở trước mặt Lục Tiểu Thiên, đồng thời thả ra hỏa nhãn độc giác tê. Nàng không dám sơ ý, lại đồng thời tế ra cả pháp khí kim sắc tiểu kiếm và kim sắc trường tiên. Ngô Nghiên cũng đồng thời tế ra hai loại pháp khí đại chiến với nữ tử tóc ngắn của Kim Xiển Giáo. Vốn là Ngô Nghiên muốn tốc chiến tốc thắng, để cùng Tô Thanh vây công Độc Cô Hàn có thực lực mạnh nhất. Bất quá lại vượt qua khỏi ý liệu của nàng. Nữ tử tóc ngắn cũng có hai kiện pháp khí cùng Ngô Nghiên bất phân thắng bại. Xem ra các ngươi xác thực cũng có mấy phần thực lực, khó trách lại dám phách lối như vậy. Bất quá chỉ cần Độc Cô sư huynh có thể thắng trước, hai người các ngươi cũng mọc cánh khó thoát. Lúc này còn lại một tên tu sĩ tráng kiện lơ đỉnh cười lớn tế ra một thanh một hoàng hai cây quái câu hình thù kỳ lạ, giao chiến với pháp khí hắc giao tiễn và loan đao của Lục Tiểu Thiên. Tuy rằng trong lúc nhất thời không thể làm gì Lục Tiểu Thiên, nhưng gã cũng chỉ cần cầm chân Lục Tiểu Thiên là được. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt trầm xuống, lúc hắn và nam tử tráng kiện giao chiến cũng đồng thời đang cẩn thận quan sát tình huống của Tô Thanh. Sự tình vừa mới bắt đầu đã phát triển theo tình huống xấu, vốn theo tính toán của hắn, Tô Thanh quấn lấy Độc Cô Hàn một chút lát có lẽ không thành vấn đề. Nếu như ba tên tu sĩ của Kim Xiển Giáo này chỉ cần có một người có một kiện pháp khí, thì hắn và Ngô Nghiên có thể có một người nhanh chóng kết thúc trận chiến, trở thành cục diện 3-2, sau đó chiến đấu sẽ nhanh chóng kết thúc. Chỉ là không nghĩ tới hai người này thực lực cũng không hề yếu hơn bọn họ, xem ra trước đó, bọn họ cũng nhất định đã giết chết tu sĩ tinh anh của môn phái khác, đạt được vài kiện pháp khí. Lúc này Tô Thanh và Độc Cô Hàn đang kịch chiến, vừa mới đối mặt nàng đã rơi xuống thế hạ phong. Độc Cô Hàn dùng một khối hắc sắc pháp ấn quấn lấy kim sắc trường tiên của Tô Thanh. Sau đó kim đao vô cùng hung hãn của y lại đánh cho kim sắc tiểu kiếm của Tô Thanh liên tục lui về sau. Kim sắc tiểu kiếm hoàn toàn không có lực hoàn thủ, trên kiếm phong càng ngày càng xuất hiện nhiều lỗ hổng. Trên mặt Tô Thanh vô cùng hoảng loạn, sắc mặt trắng bệch, mắt thấy sẽ nhanh không còn chống cự được nữa rồi. Ha ha, ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói. Nói không chừng ta còn có thể để cho ngươi toàn thây, nhìn thấy Độc Cô Hàn đang chiếm thượng phong, tên tu sĩ tráng kiện đang chiến đấu với Lục Tiểu Thiên liền đắc ý cười lớn. Phản phất như hiện tại gã đã chiến thắng rồi vậy. Thế cục đang phát triển theo hướng có lợi cho Kim Xiển Giáo. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy hiểm cảnh của Tô Thanh, thừa dịp pháp khí thanh câu của tu sĩ tráng kiện bị hắc giao tiễn đánh bay, hắn liền xông thẳng tới đối phương. Trong khoảnh khắc đó, trên mặt Lục Tiểu Thiên lóe lên thần sắc ngoan lệ, lật tay ném ra hai khỏa tiểu lục châu. Hai khỏa tiểu lục châu này là hắn đoạt được từ trong tay tu sĩ của ác linh cốc, đối với pháp khí cũng có tác dụng ăn mòn cực mạnh. Chỉ cần trúng phải, cho dù bản thể pháp khí không bị hao tổn, nhưng cũng sẽ bị mất đi linh tính. Trừ phi tế luyện lại, nếu không không thể nào tiếp tục sử dụng. Tu sĩ Tráng Kiện chỉ thấy hai đạo lục ảnh lóe lên, còn chưa kịp phản ứng. Thanh câu của bản thân đã va chạm với lục ảnh. Bùng một tiếng, một đoàn lục sắc yên vụ bốc lên, tu sĩ Tráng Kiện thần sắc vừa động, liền cảm thấy thanh câu đã không còn sắc bén như lúc trước nữa, lão đảo từ trong lục sắc yên vụ bay ra. Dưới ánh mắt hoảng sợ của gã, hắc giao tiễn bay một vòng cung, lướt qua lục sắc yên vụ, đâm thẳng về phía ngực gã. Trong chớp mắt đã tới trước mặt, tu sĩ Tráng Kiện giật nảy mình, vội vàng lại tế ra một cây linh kiếm, trong miệng hô lớn, Độc Cô sư huynh, cứu, cứu ta. Lục Tiểu Thiên sao có thể để cho Độc Cô Hàng có cơ hội cứu người, thao túng hắc giao tiễn đánh bay linh kiếm của tu sĩ Tráng Kiện, sau đó trực tiếp xuyên thủng qua ngực gã, khiến gã lập tức mất mạng. Tiểu tử, lát nữa ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, Độc Cô Hàng không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, mà còn tổn thất một người, không khỏi tức giận đến cắn chặt răng. Y cũng là người sát phạt quyết đoán, trong lúc Lục Tiểu Thiên đánh giết sư đệ đồng môn, quang mang bên trên kim đao cũng đột nhiên đại thịnh, một đao chém kim sắc phi kiếm của Tô Thanh thành hai đoạn. Kim đao thế tới chưa giảm, trực chỉ đến cổ Tô Thanh. Mặc dù Tô Thanh kiều diễm động lòng người, nhưng trước mắt căn bản không phải là lúc thương hương tiếc ngọc. Nếu không một khi Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh liên thủ, e rằng y phải cùng lúc đối mặt với ba kiện pháp khí. Tuy rằng y cũng không hề sợ hãi, dù sao kim đao của y cũng giống như liệt dương kiếm, có thể đồng thời chống lại hai kiện pháp khí mà vẫn chiếm thượng phong. Nhưng nếu như vậy, y muốn giải quyết sự liên thủ của Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh, thì cũng sẽ vô cùng phiền phức, không phải nhất thời nửa khắc có thể phân ra thắng bại. Nếu như trong lúc đó lại có thêm tu sĩ môn phái khác, khó tránh sẽ phát sinh thêm nhiều biến số. Nếu như lại có thêm một hai tên đệ tử Linh Tiêu Cung, e rằng dù là y cũng sẽ bỏ mạng nơi này. Sau khi cân nhắc, Độc Cô Hàng không hề do dự kích phát uy lực lớn nhất của kim đao. Bang một tiếng, kim đao sau khi chém đoạn kim sắc phi kiếm của Tô Thanh, lại lần nữa chém gãy cổ đồng sắc tiểu thuẫn mà Tô Thanh vội vàng tế ra, thế tới của kim đao cũng vẫn chưa giảm. Tô Thanh sắc mặt kinh hãi, cắn chặt răng, lần nữa ném ra một cái kim sắc tiểu chung, lơ lửng trên đỉnh đầu. Một bóng chung to lớn hình thành khí tráo bao phủ Tô Thanh ở bên trong. Kim đao bùng một tiếng chém lên trên khí tráo, liên tiếp chém luôn hai cái, không ngờ không thể công kích phong ngự của khí tráo do tiểu chung tạo thành. Không ngờ lại có pháp khí phòng ngự lợi hại như vậy. Độc Cô Hàng có chút tức giận, nhưng y cũng phản ứng rất nhanh. Bất quá chỉ là một cái xác rùa đen mà thôi, đợi ta trừ khử hai người kia, ta xem cái xác rùa đen này của ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Tuy rằng nhất thời không thể làm gì được Tô Thanh, Độc Cô Hàng liền đánh gãy chiến lực của nàng. Phòng ngừa Tô Thanh và Lục Tiểu Thiên liên thủ đối phó y, lời còn chưa dứt, kim đao quay lại, hai ba đao liền chém nát pháp khí kim tiên của Tô Thanh thành vài khúc. Hơn nữa một đao chém hỏa nhãn độc giác tê thành hai nửa. Tô Thanh như muốn cắn nát cả môi, tuy rằng có thể bảo trụ một mạng, nhưng hai kiện pháp khí công kích của nàng, còn có linh thú mà nàng nuôi dưỡng cũng đều bị Độc Cô Hàng hủy đi. Hiện tại nàng cũng bất quá có lực phòng ngự siêu cường, nhưng công kích cũng chỉ như tu sĩ bình thường mà thôi. Một khi chiến đấu sẽ chẳng khác gì tu sĩ bình thường cả, điều này khiến nàng vẫn luôn tâm cao khí ngạo, nhất thời sao có thể chấp nhận, mặc dù lúc này Lục Tiểu Thiên khó khăn mới giết chết tên đệ tử khác của Kim Xiển Giáo, miễn cưỡng kéo lại cân bằng cho cục diện hiện tại. Nhưng tên Độc Cô Hà này quá mức lợi hại, căn bản không phải là một đệ tử tinh anh bình thường có thể đối phó được. Nàng cũng có hai kiện pháp khí công kích, nhưng cũng bị Độc Cô Hàng hủy đi mất. Lục Tiểu Thiên đối chiến với Độc Cô Hàng, kết cục cũng sẽ không quá tốt. Ngược lại Lục Tiểu Thiên vừa rồi đã dùng qua Tiểu Lục Châu, cũng có chút quỷ dị. Tô Thanh hai mắt sáng lên, vốn tâm tình rơi xuống tận đấy lại dâng lên mấy tia hy vọng. Keng! Hắc sắc pháp ấn đánh về phía Ngô Nghiên bị Lục Tiểu Thiên dùng loan đao đánh bay. Thất thần làm gì hả, ta sẽ ngăn chặn Độc Cô Hàng trước, nàng và Ngô Nghiên hai người liên thủ, nhanh chóng giết chết nữ tử tóc ngắn đó đi, Lục Tiểu Thiên quát về phía Tô Thanh đang có chút sửng sốt. Tô Thanh như tỉnh mộng, đúng a. Tuy rằng Lục Tiểu Thiên chưa hẳn là đối thủ của Độc Cô Hàng, nhưng ở trong mắt nàng, Lục Tiểu Thiên đa mưu túc trí, cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian cũng không chừng. Ngô Nghiên và nữ tử tóc ngắn hiện tại kịch chiến bất phân cao thấp. Mấy kiện vũ khí lợi hại nhất trên tay nàng tuy rằng đều bị hủy đi, nhưng còn có một số linh phù, lại thêm thi triển pháp thuật, cũng có thể mang thêm một chút phiền phức cho nữ tử tóc ngắn của Kim Xiển giáo. Chỉ cần giúp Ngô Nghiên sáng tạo một cơ hội công kích, chiến cục liền có thể nghịch chuyển. Độc Cô Hàn dù có lợi hại hơn nữa nhưng cũng có mức độ, khó có thể đối phó bốn kiện pháp khí dưới sự liên thủ của ba người bọn họ. Ngăn cản ta, chỉ bằng ngươi. Độc Cô Hàn mặt đen lại, chiến cục trước mắt y sao lại không rõ. Nếu như Lục Tiểu Thiên có thể cuốn lấy y đến khi Tô Thanh và Ngô Nghiên hai người chiến thắng, y chắc chắn sẽ thất bại. Ngược lại, nếu như y có thể giết chết Lục Tiểu Thiên trước khi hai nàng giành thắng lợi, hoặc là hủy đi một kiện pháp khí của Lục Tiểu Thiên, tình thế vẫn sẽ ở trong phạm vi khống chế của y. Ý thức được thời gian gấp gáp, vừa bắt đầu, Độc Cô Hàn đã vận dụng thủ đoạn công kích lợi hại nhất. Kim đao quang mang đại thịnh, so với trước đó còn lăng lệ hơn mấy phần, chém về phía Lục Tiểu Thiên, ép cho Lục Tiểu Thiên không thể không triệu hồi lại hắc giao tiễn để tự cứu mình. Thời gian đối với song phương cũng vô cùng khẩn cấp, kim đao công kích vừa hung hăng lại vừa nhanh. Trong chớp mắt, kim đao và hắc giao tiễn đã va chạm hơn mười mấy lần. Tuy rằng Độc Cô Hàn đang chiếm thượng phong, nhưng trước khi giải quyết được Lục Tiểu Thiên, y cũng không có khả năng đi cứu viện nữ tử tóc ngắn được. Vì cho dù y có cường hãn hơn nữa, cũng không thể ngăn cản một kích của pháp khí. Y không thể giống như Tô Thanh, có pháp khí phòng ngự biến thái để tự bảo vệ mình. Đương nhiên, ở trong mắt của Độc Cô Hàn, công kích lại chính là biện pháp phòng ngự hữu hiệu nhất. Tô Thanh vừa hồi lại sức dưới sự nhắc nhở của Lục Tiểu Thiên, một hơi ném ra mấy chục tấm linh phù về phía nữ tử tóc ngắn. Lượng lớn băng thương, hỏa tiễn tự hồ bao vây lấy nữ tử tóc ngắn. Bất quá nữ tử này không hề lộ ra chút thần sắc kinh hoảng nào, trong lúc nguy cấp vỗ vào túi linh thú bên hông, một con hầu tử lông dài màu vàng tay cầm cổ đồng đại thuẫn hiện ra, đưa đại thuẫn ra ngoài đỡ lấy lượng pháp thuật đánh tới. Hầu tử lông vàng nhe răng nhếch miệng, bộ dạng có chút buồn cười, bất quá lúc này trong mắt Ngô Nghiên và Tô Thanh lại không hề có chút tâm tình đó. Hộ linh hầu. Một loại linh thú chỉ có thể dùng để phòng ngự, rất ít người sẽ nuôi dưỡng loại linh thú cực đoan này, lực công kích thậm chí còn tệ hơn một tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Nhưng năng lực phòng ngự cực mạnh, chỉ cần không phải là pháp khí, muốn công phá phòng ngự của nó, không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm được. Tô Thanh vừa tức vừa gấp, công kích của nàng nếu cứ bị hầu tử này ngăn trở, bên chỗ Lục Tiểu Thiên e rằng không thể chống đỡ được bao lâu. Nếu như hỏa nhãn độc giác tê của nàng còn chưa chết, cũng có thể cải biến cục diện. Nhưng hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cục diện ngày càng xấu đi. Khi lại nhìn về phía chỗ Lục Tiểu Thiên, hắc giao tiễn sau khi va chạm mãnh liệt với kim đao của Độc Cô Hàn, đã bị kim đao chém vỡ ra nhiều lỗ hổng. Sau khi va chạm lần nữa, hắc giao tiễn bị chém thành hai đoạn rớt xuống đất, mất hết linh tính. Xong, trong lòng Tô Thanh kêu lên sợ hãi. Ngô Nghiên lúc này đang hừng hực khí thế đánh với nữ tử tóc ngắn, căn bản không thể phân tâm lo lắng tới tình huống của Lục Tiểu Thiên. Bất quá chính vào lúc Tô Thanh hoàn toàn tuyệt vọng, tay trái Lục Tiểu Thiên vung lên, một cây thanh sắc phi đao bay ra, thế vào chỗ hắc giao tiễn đã bỏ lại, lần nữa ngăn cản kim sắc phi đao. Trên người Lục Tiểu Thiên không ngờ không chỉ có hai cây pháp khí, trong lòng Tô Thanh đánh bột một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc khó tin. Trước đó kề vai chiến đấu với Lục Tiểu Thiên lâu như vậy, bao gồm cả Huyền Băng Môn, còn có trong tuyệt địa với Huyết Ảnh Yêu Tích, Lục Giáp Khô Lâu nhiều trận đại chiến như thế, nàng cũng không hề thấy Lục Tiểu Thiên sử dụng qua pháp khí khác, liền nghĩ rằng chỗ dựa lớn nhất của Lục Tiểu Thiên chính là hắc giao tiễn. Về sau trên truyền tống trận trước sau giết chết Khúc Bỉ và tu sĩ họ Mạnh của Cổ Kiếm Tông, mới có thêm càng nhiều pháp khí. Vốn nàng cứ tưởng đã hiểu rõ nội tình của Lục Tiểu Thiên, nhưng ở trong khoảnh khắc nguy cấp, lại phát hiện những gì bản thân biết về Lục Tiểu Thiên cũng chỉ là hắn để cho nàng biết mà thôi. Tên thanh niên tướng mạo có vẻ thanh tú này, tự hồ trên người vĩnh viễn được bao phủ một tầng mê vụ không ai có thể nhìn thấu. Tô Thanh lấy lại tinh thần trong lòng hơi an tâm, lần nữa liên thủ với Ngô Nghiên vây công nữ tử tóc ngắn. Độc Cô Hàn cũng không thể ngờ rằng Lục Tiểu Thiên còn có một cây pháp khí thanh đao. Bất quá rất nhanh y cười lạnh, cho dù nhiều thêm một cây pháp khí thì có thể làm thế nào? Đồng dạng cũng khó có thể ngăn cản kim đao của y, hồ sư muội bên đó tạm thời còn có thể chống đỡ được. Y hoàn toàn có thể nhanh chóng giải quyết trận đấu này, lại hủy đi cây thanh sắc phi đao đó. Sau nửa nén hương thời gian, thanh sắc phi đao lại trở thành mảnh vụn, lại một cây pháp khí đinh ba bay ra ngăn chặn lại kim đao. Tên gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu pháp khí? Độc Cô Hàn lần nữa bóp nát một khối trung phẩm linh thạch. Thanh khí ẩn hiện trên mặt, bên chỗ hồ sư muội, hiện tại đã tràn ngập nguy cơ. Tên nữ tử nhiều bảo vật Tô Thanh mang theo lượng lớn linh phù, hộ linh hầu với phòng ngự nổi danh cũng đã có chút chống đỡ không nổi rồi. Bên trên cổ đồng đại thuẫn đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nhỏ. Nếu như tên gia hỏa trước mắt lại có thêm một hai cây pháp khí, e rằng thật sự sẽ bị đối phương lật ngược thế trận. Bùm! Cây đinh ba lần nữa nổ tung sau khi va chạm kịch liệt với kim đao, hóa thành vô số mảnh vụn rơi rụng. Bất quá lúc này Độc Cô Hàn đã không còn dám chủ quan chút nào, Lục Tiểu Thiên trước mắt tuy rằng thực lực không phải quá mạnh, bất quá pháp khí trên người lại một kiện tiếp một kiện, quả thật không thể phỏng đoán theo lẽ thường. Sư, kim quang lóe qua, Độc Cô Hàn nhìn thấy thần sắc kinh hoảng trên mặt Lục Tiểu Thiên, nhịn không được khoái ý cười lớn. Xú tiểu tử, ta còn tưởng pháp khí trên người ngươi là đồ vật ven đường tiện tay là nhặt được chứ, hiện tại ta xem ngươi còn có thể chống cự được không? Kim quang mặc dù tốc độ rất nhanh, bất quá khí tức lại kém hơn pháp khí một bậc, chỉ là cực phẩm linh khí mà thôi. Độc Cô Hàn tiện tay vung lên, kim đao liền gây ra một lỗ hổng lớn trên thân kim sắc phi kiếm mà Lục Tiểu Thiên vừa tung ra, kim sắc phi kiếm vô lực rơi trên mặt đất. Chịu chết đi, Độc Cô Hàn cười gằn thao túng kim đao công kích về nơi mi tâm yếu hại của Lục Tiểu Thiên. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên liên tục lui lại muốn bỏ chạy, Độc Cô Hàn hết sức hưởng thụ loại khủng hoảng không còn biện pháp nào của hắn. Tiêu hao của y hết mấy khối trung phẩm linh thạch mà còn muốn chạy, thật sự là nằm mơ. Trên người tên gia hỏa này không ngờ lại có nhiều pháp khí như vậy, mà hai tên nữ tử đồng môn của hắn cũng có hai kiện pháp khí. Không biết đã có bao nhiêu đệ tử tinh anh của môn phái khác chết trong tay mấy người này, nếu như có thể thu hết túi trữ vật của mấy người này, chắc hẳn thu hoạch sẽ không ít. Nghĩ tới điểm này, trong lòng Độc Cô Hàn không kìm nén được vẻ tham lam nóng rực, có lẽ đủ để đổi mấy khỏa trúc cơ đan cũng không chừng. Lục sư huynh, Tô Thanh kinh hô thành tiếng, trong lòng hoảng sợ tới cực điểm. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần tình khủng hoảng trên gương mặt Lục Tiểu Thiên. Ngô Nghiên lúc này cũng đầu đầy mồ hôi, bởi vì kinh hô của Tô Thanh mà phân tâm. Khống chế pháp khí có chút sơ hở, kim sắc trường thương bị trường kiếm của nữ tử tóc ngắn đánh bay. Lưu quang lóe qua, Ngô Nghiên chỉ có thể tránh né được nơi yếu hại, bất quá bên hông đã bị một vết chém sâu tới tận xương. Vết thương bên ngoài chỉ là chuyện nhỏ, thực tế pháp khí gây ra tổn hại càng lớn đối với phủ tạng, Ngô Nghiên kêu thảm ngã xuống đất, máu tươi trong miệng phun ra. Nữ tử tóc ngắn sắc mặt lạnh lùng, giơ kiếm chém thẳng về phía thủ cấp của Ngô Nghiên. Sắc mặt Tô Thanh xám như tro tàn. Đánh tới hiện tại, các nàng đã không có khả năng lật ngược thế trận. Bất kể là bên phía Lục Tiểu Thiên, hay là bên Ngô Nghiên, cũng đã bại cục đã định. Chỉ là việc tới nước này, nàng vẫn ngăn ở trước người Ngô Nghiên, thay Ngô Nghiên ngăn lại một kích tất sát. Nữ tử tóc ngắn được thế không tha, tinh lực toàn bộ đặt ở trên hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên. Khống chế hai thanh pháp khí, từ hai phương hướng bất đồng. Cho dù Tô Thanh ỷ vào kim chung có lực phòng ngự siêu cường, cũng chỉ có thể ngăn cản một trong hai kiện pháp khí, tuyệt đối không thể đồng thời ngăn cản cả hai. Trong lòng Ngô Nghiên và Tô Thanh hai người đều tràn ngập tuyệt vọng, Ngô Nghiên vừa chết, cho dù là Tô Thanh có pháp khí phòng ngự, cũng không thể đồng thời ngăn cản bốn kiện pháp khí công kích của nữ tử tóc ngắn và Độc Cô Hàn, việc đó vượt qua cực hạn phòng ngự của tiểu chung này. Bất quá chính vào lúc nữ tử tóc ngắn sắp đắc thủ, một đạo hắc quang lóe qua. Chỉ thấy một cây hắc sắc phi kiếm đánh bay ngân sắc phủ đầu của nữ tử tóc ngắn. Nữ tử tóc ngắn kinh hãi quay đầu lại, một cây loan đao đã tới sát người. Chém vỡ cổ đồng đại thuẫn của hộ linh hầu, thế đánh chưa giảm chém vào cổ của nữ tử tóc ngắn. Nữ tử tóc ngắn vừa chết, ngân sắc phi kiếm và ngân sắc phủ đầu lập tức trở thành vật vô chủ mất khống chế rơi xuống đất. Tô Thanh bàng hoàng quay đầu lại, mới phát hiện Lục Tiểu Thiên đã nhặt lấy túi trữ vật của nữ tử tóc ngắn. Vẻ mặt Tô Thanh nhất thời khó có thể tin được. Trước đó nàng rõ ràng nhìn thấy Độc Cô Hàn đã liên tiếp hủy đi ba kiện pháp khí của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên cuối cùng chỉ lấy ra một cây kim sắc phi kiếm cũng bị hủy đi rơi rụng trên mặt đất. Mắt thấy Lục Tiểu Thiên đã phải vẫn lạc, nàng tuyệt vọng kêu lên thành tiếng. Phía bên Ngô Nghiên lại bị trọng thương, dưới tình thế nguy cấp vì cứu Ngô Nghiên, cũng không còn quan sát bên phía Lục Tiểu Thiên như thế nào. Vốn tưởng rằng Lục Tiểu Thiên đã bị kích sát, lúc này Tô Thanh định thần nhìn lại. Trên đầu Độc Cô Hàn đã xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầy mặt, ngã xuống trong đống cỏ dại chết không nhắm mắt. Sao lại như vậy? Tô Thanh vẫn không dám tin mọi chuyện phát sinh trước mắt. Còn không mau nhặt lấy hai thanh pháp khí của nữ tử tóc ngắn, cần ta phải dạy ngươi làm sao luyện hóa hả? Lục Tiểu Thiên tức giận nhìn Tô Thanh nói, sau đó chạy tới bên cạnh Ngô Nghiên. Lúc này Ngô Nghiên thụ thương không nhẹ, đã bất tỉnh hôn mê. vết thương máu chảy không ngừng. Lục Tiểu Thiên đưa vào trong miệng Ngô Nghiên mấy khỏa đan dược, đan dược vừa vào miệng liền tan ra, không phải phải lo lắng Ngô Nghiên không thể nuốt vào. Ngươi xử lý vết thương trên người Ngô Nghiên một chút. Vốn hắn định giúp Ngô Nghiên băng bó lại vết thương, bất quá nghĩ đến nam nữ khác biệt. Ngoài ra mấy cây tử la tham còn chưa thu thập, liền trực tiếp phân phó Tô Thanh một câu. Tô Thanh ừ một tiếng, thu lại pháp khí phòng ngự kim chung, vội vàng giúp Ngô Nghiên băng bó vết thương. Lại nhịn không được nhìn về phía thi thể độc cô Hàn đang nằm trong vũng máu. Nghĩ thế nào cũng không rõ vừa rồi phát sinh chuyện gì, Lục Tiểu Thiên lại làm sao có thể trong thế nghìn cân treo sợi tóc mà lật ngược toàn bộ cục diện để giết chết độc cô Hàn. Kỳ thật đối với đánh giết độc cô Hàn, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng có mấy phần may mắn. Liên tục ba thanh pháp khí đều bị độc cô Hàn dùng kim đao xoắn nát về sau, Lục Tiểu Thiên cũng là đau lòng không thôi, mặc dù trên thân còn có phược yêu tác, cùng một kiện pháp khí thanh việt. Bất quá cứ kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, ai biết được Ngô Nghiên có thể kịp thời giết chết nữ tử tóc ngắn hay không. Sau khi thành công mê hoặc độc cô Hàn, hắn liền tế ra kim sắc phi kiếm, bề ngoài trông chỉ là cực phẩm linh khí tự nhiên là bị độc cô Hàn xem nhẹ, một kích đánh rơi xuống đất, mất hết linh tính. T.S. Thanh Việt, cây rìu màu xanh. Lúc này hắc sắc pháp ấn của độc cô Hàn vẫn đang cuốn lấy pháp khí loan đao của Lục Tiểu Thiên. Bất quá kim đao của y lại không hề bị cản trở, có thể trực tiếp giết chết Lục Tiểu Thiên rồi. Chính vào lúc kim đao của y sắp chém trúng người Lục Tiểu Thiên, hắn lại kịp thời tế ra tinh đăng. Một đạo đăng mạc ngăn cản một kích tất sát của độc cô Hàn. Hơn nữa đồng thời kim sắc linh kiếm vốn rơi xuống đất lại đột nhiên bay lên. Tầng kim sắc bên ngoài rơi xuống lộ ra pháp khí hắc sắc phi kiếm bên trong. Một cổ khí tức pháp khí kinh người phóng lên tận trời, kim đao của độc cô Hàn đang gần sát người Lục Tiểu Thiên, căn bản không kịp triệu hồi. Độc cô Hàn chỉ có thể mở ra một đạo phòng ngự linh tráo đơn giản như vậy, pháp khí kim đao bị đăng mạc ngăn cản lại, mà hắc sắc phi kiếm của Lục Tiểu Thiên cũng bỏ đi tầng kim sắc bên ngoài, khôi phục lại phong mang của pháp khí. Dễ dàng xuyên qua hộ thân linh tráo của độc cô Hàn, sau đó xuyên thẳng qua đầu y, độc cô Hàn đến chết cũng không hiểu vì sao sau lưng lại đột nhiên có thêm một kiện pháp khí, hoàn toàn là chuyện ngoài ý liệu của y. Trên thực tế trận chiến này Lục Tiểu Thiên thắng cũng vô cùng hung hiểm, nếu như độc cô Hàn cũng có pháp khí phòng ngự tinh đăng như hắn, e rằng lúc đó hắn chỉ có thể sử dụng tứ giai ngũ hành linh giáp phù rồi. Bất quá nhìn thấy pháp khí kim chung của Tô Thanh, Lục Tiểu Thiên cũng ham muốn không thôi. Nội tình của gia tộc Kim Đan quả nhiên không phải là hắn có thể so bì. Hắn hao phí lượng lớn tinh lực mới đạt được ngũ hành linh giáp phù, còn thêm tinh đan nữa, sợ rằng phòng ngự cũng không mạnh bằng kim chung đó. Cả quá trình vô cùng hung hiểm, bất quá phong hiểm càng lớn, thu hoạch cũng càng lớn. Ba vị đệ tử Kim Xiển Giao cũng đều bị hắn giết chết, Lục Tiểu Thiên cũng không hề khách khí trực tiếp thu lấy túi trữ vật của cả ba người này. Ngoại trừ hai kiện pháp khí của nữ tử tóc ngắn đưa cho Tô Thanh, bốn kiện pháp khí còn lại, khác đặc biệt là cây kim sắc phi đao vô cùng sắc bén của độc cô Hàn, Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ chiếm làm của riêng. Trận chiến này tuy rằng hung hiểm, bất quá nghĩ tới thu hoạch phong phú cũng là hoàn toàn đáng giá. Nhất là trong túi trữ vật của độc cô Hàn, đặc biệt có mấy trăm cây linh thảo, linh quán thạch các loại, còn có lượng lớn trung phẩm, hạ phẩm linh thạch trong kết giới cũng chất thành một tòa tiểu sơn rồi. Đương nhiên, có giá trị nhất chính là 13 cây tử la tham trước mắt này, không ngờ không hề bị ai hái đi một cây nào. Lục Tiểu Thiên thành thục hái hết toàn bộ tử la tham bỏ vào trong ngọc hạp, dĩ nhiên là hắn không hề nghĩ sẽ độc chiếm những cây tử la tham này. Tô Thanh thì lại có điều suy nghĩ, bất quá ba tên tu sĩ của Kim Xiển Giao cũng đều do Lục Tiểu Thiên giết chết. Hiện tại Lục Tiểu Thiên còn đưa nàng hai cây pháp khí, một người tâm cao khí ngạo từ nhỏ như nàng khó có thể cúi đầu mở miệng đòi hỏi Lục Tiểu Thiên điều gì. Nàng vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, cố gắng không nhìn những cây tử la tham đó. Tin tức hàng đàm phụ cận có tử la tham sợ rằng sớm đã truyền ra ngoài rồi. Bởi vì khi đó Huyền Băng Môn còn có một số đệ tử chạy thoát, e rằng không lâu sau, đám tu sĩ từ trong khốn cảnh thoát ra sẽ có không ít người tìm tới đây thôi. Ý thức được điểm này, ba người Lục Tiểu Thiên nhanh chóng thu dọn một chút rồi rời khỏi, lại tìm một sơn động khác tạm thời chỉnh đốn, tu dưỡng lại. Một là vì hai kiện pháp khí của Tô Thanh đã bị hủy, cần phải luyện hóa lại hai cây ngân sắc phi kiếm và ngân phủ đoạt được trong tay nữ tử tóc ngắn của Kim Xiển Giáo. Ngô Nghiên tới hiện tại vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, dù là bị thương nặng như trong nhất thời cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Mà Lục Tiểu Thiên thì nhanh chóng luyện hóa kim đao của độc cô Hàn. Sau đó trong lúc rảnh rỗi hắn lại lần lượt tế luyện lại những kiện pháp khí mới đoạt được. Ngô Nghiên, muội tỉnh rồi. Sau khi Tô Thanh nghe được tiếng kinh hỉ chạy tới bên cạnh Ngô Nghiên. Trong sơn động đã hơn 10 ngày, Lúc đầu nàng còn bận rộn luyện hóa hai kiện pháp khí mới đạt được. Nhưng sau khi luyện hóa hoàn toàn thì có nhàn hạ chán chường. Mà Lục Tiểu Thi ngoại trừ ra ngoài sơn động thám thính tin tức, thu thập một số quả dại để lấp bụng ra, ở trong sơn động lại giống như một khúc gỗ, ngoại trừ ngủ thì chỉ có đã tọa tu luyện. Nếu như không có việc gì cần thiết, thậm chí còn không mở miệng nói chuyện, đoạn thời gian này nàng quả thật rất là buồn chán. Hiện tại Ngô Nghiên rốt cuộc đã tỉnh lại, bên cạnh nàng có thêm một người để nói chuyện rồi. Ngươi, Tô sư tỷ, Lục sư huynh, hai người đều ở đây. Ta cũng không có chết. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Độc Cô Hàn của Kim Xiển giáo buông tha cho chúng ta sao? Ngô Nghiên sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Tô Thanh và Lục Tiểu Thiên đang ngồi đã tọa cách cửa động không xa, nhất thời vẻ mặt giật mình. Nàng nhớ trước khi bị nữ tử tóc ngắn kia đánh cho bất tỉnh, Lục Tiểu Thiên cũng đã rơi vào trong hiểm cảnh. Căn bản không ai có thể cứu hai nàng, trước mắt tuy rằng nàng có chút thương thế, nhưng ba người vẫn an nhiên ở chỗ này, không hề bị cục chân cục tay gì cả. Người của Kim Xiển giáo tha cho chúng ta sao, sao có thể được, Tô Thanh mỉm cười nói. Thế chúng ta làm sao có thể chạy thoát, chẳng lẽ có sư huynh đệ đồng môn khác tới cứu chúng ta sao, Ngô Nghiên lại càng thêm tò mò hỏi. Ta cũng không biết là chuyện gì, lúc đó chỉ lo cứu muội thôi. Sau khi tỉnh táo lại, nữ tử tóc ngắn đó đã bị Lục Tiểu Thiên cắt đứt cổ họng rồi, lại nhìn qua chỗ Độc Cô Hàn, trên đầu đã có một lỗ máu, chết tới không thể chết hơn. Sau đó Lục Tiểu Thiên dẫn chúng ta tới chỗ sơn động này tu dưỡng tới hiện tại, thẳng tới khi muội tỉnh lại. Tô Thanh có chút tức giận nhìn về phía Lục Tiểu Thiên đang ngồi đã tọa gần cửa động. Nàng cũng một bụng nghi vấn, bất quá Lục Tiểu Thiên không có ý tứ muốn nói. Nàng ngay cả Tử La Tham còn không tiện mở miệng đòi, tự nhiên cũng sẽ không trừ mặt ra hỏi vấn đề này. Bất quá trong lòng khó tránh có chút oán khí với Lục Tiểu Thiên. Ngô Nghiên đầu tiên là giật mình, thấy Lục Tiểu Thiên không có ý muốn nói nhiều, liền cố cười một tiếng rồi nói, không phải tự thân trải qua, quả thật khiến người khác khó có thể tin được. Nếu như đổi lại người khác, muội nhất định không tin. Bất quá một hồi mấy trận đại chiến liên tục, Lục sư huynh thâm tàng bất lộ, mỗi lần đều có hành động kinh người. Chỉ là không hề nghĩ tới Lục sư huynh lại lợi hại tới mức như vậy, ngay cả Độc Cô Hàn loại cao thủ đỉnh cấp như vậy cũng không phải là đối thủ của Lục sư huynh. Có thực lực thì nên sớm lộ ra đi, sớm biết Lục Tiểu Thiên có bản sự lớn như vậy, chú nhan quả trước đó thì không nên nhường nhiều như vậy cho viên hạo của Cổ Kiếm Tông rồi. Nghĩ tới chú nhan quả trước đó, Tô Thanh vẫn có chút bất bình tức giận nói. Lục Tiểu Thiên giống như nghe được lời của Tô Thanh, tỉnh lại từ trong đã tọa đưa tay vào túi trữ vật lấy ra 6 cái ngọc hạt. Trong này có 6 cây Tử La Tham, hỏa hầu không giống nhau, hai nàng mỗi người 3 cây, bất quá ta cũng có điều kiện. Tử La Tham. Điều kiện gì? Mắt Tô Thanh sáng lên, vội vàng hỏi. Tô Thanh còn tốt, dù sao còn có gia gia là kim đan tu sĩ, khẳng định có biện pháp khác đạt được trúc cơ đan. Bất quá nếu như bản thân có thể tự đạt được, thì càng tốt hơn hết. Điều kiện gì, chỉ cần ta hoặc gia phụ có thể làm được, việc không cô phụ hy vọng của Lục sư huynh. Ngược với Tô Thanh, hô hấp của Ngô Nghiên có chút gấp rút. Cho dù trong túi trữ vật của nàng đã thu thập được lượng lớn linh thảo, cũng có thể đổi lấy một khỏa trúc cơ đan. Bất quá nếu như có thể có 3 cây Tử La Tham, nàng ít nhất có thể đổi thêm 2 khỏa. Sau này lại thu thập thêm một số linh vật, tính toán sơ bộ, khi đi ra, nàng đại khái có thể đổi được 4 khỏa trúc cơ đan. Với tư chất của nàng mà nói, trúc cơ coi như là việc nắm chắc 9-10 phần. Ta xuất thân tán tu, khi vừa vào Thanh Liên Phong vực đã đắc tội tu sĩ trúc cơ tiền đại lễ, ta đã tránh né lão ta nhiều năm. Lần này may mắn tiến vào huyết sắc cấm địa để tìm kiếm linh vật trao đổi trúc cơ đan, nhưng sau khi ra ngoài, tiền đại lễ khẳng định sẽ tìm ta gây phiền phức. Ta cần hai nàng tới lúc đó trợ giúp ta một chút. Lục Tiểu Thiên trực tiếp nói. Danh tiếng của tiền đại lễ xác thực là chẳng ra sao cả, cũng chính bởi vì do lão ta bức ép, huynh mới ở trong hắc thủy trại mỏ quán hơn 6 năm, Ngô Nghiên đột nhiên nhớ tới chút náo động mà Lục Tiểu Thiên gây nên khi ra khỏi mỏ quán, như chợt đại ngộ nói. Có thể nói như vậy. Lục Tiểu Thiên gật đầu nói. Ngươi không ngờ lại ở trong hắc thủy trại mỏ quán nơi không phải là người ở như thế trong hơn 6 năm sao, Tô Thanh nhịn không được miệng nói lớn. Nàng được cưng chiều từ nhỏ đến nghĩ cũng không muốn nghĩ bản thân sẽ đi tới nơi không khí ô trọc, âm trầm, cả ngày không thấy ánh mặt trời như vậy. Ngoại trừ quán nô bị lưu đày tới đó, nàng còn chưa nghe nói qua có tu sĩ nào có thể ở trong đó hơn một năm trời. Bất quá rất nhanh Tô Thanh đã ý thức được bản thân lỡ lời, liền vội sửa lại nói, thật xin lỗi, Lục sư huynh, muội không phải nói huynh. Tiền đại lễ quả thật là không phải, tu sĩ trúc cơ kỳ không ngờ lại không cần mặt mũi đi ức hiếp một tu sĩ luyện khí kỳ. Huynh yên tâm, quay về muội nhất định sẽ bảo gia muội hảo hảo giáo huấn lão ta một phen. Tâm tư Lục Tiểu Thiên khẽ động, không nghĩ tới Tô Thanh cũng đã thay đổi xưng hô với hắn, điều này ngược lại ngoài ý liệu của hắn. Có Tô sư tỷ ra mặt, chắc hẳn Tiền đại lễ ngoài mặt cũng sẽ không dám dở trò gì với huynh. Bất quá muội nghe gia phụ nhắc qua một lần, Tiền đại lễ người này tâm cơ rất sâu, chỉ sợ sẽ có không ít thủ đoạn trong tối. Lục sư huynh tới lúc đó nếu như có chỗ bất tiện, tùy thời có thể tìm gia phụ muội. Ngô Nghiên lại bổ sung một câu, mắt long lanh nhìn ngọc hạt trong tay Lục Tiểu Thiên. Được thôi, vậy thì cảm tạ hai vị sư muội rồi. Tô Thanh đã thay đổi xưng hô, hắn cũng lười để tâm tới, phân biệt dùng phân pháp lực nâng ba ngọc hạt tới trước mặt hai nàng. Trước đó huynh một mực không mở miệng, còn tưởng huynh muốn độc chiếm đống Tử La Tham này, không nghĩ tới Lục sư huynh cũng rất hào phóng a. Ngô Nghiên cực kỳ hưng phấn thu lấy ngọc hạt có chứa Tử La Tham. Tô Thanh cũng vô cùng mừng rỡ, nàng không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại có dạng cố sự như vậy. Bị một tu sĩ trúc cơ kỳ ở trong Linh Tiêu Cung nhắm đến, quả thật là quá xui xẻo. Bất quá nghe khẩu khí của Ngô Nghiên, hai người tự hồ đã sớm quen biết rồi. Mỗi người lấy cái mình cần thôi. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói rồi tiếp tục nhắm mắt đã tọa. Ngoại trừ tu luyện đi tu luyện lại Hỗn Nguyên Kinh, tinh luyện pháp lực tinh thuần ra. Hắn cũng kiểm kê hết túi trữ vật của mấy người Độc Cô Hàn, đạt được lượng lớn linh thảo. Từ lúc tiến vào huyết sắc cấm địa tới hiện tại, đệ tử tinh anh của các phái chết trong tay hắn đã có 9 người, đây còn là chưa tính một số đệ tử bình thường khác. Trên thân ba người Độc Cô Hàn có nhiều pháp khí như vậy, khẳng định cũng đã giết chết đệ tử tinh anh của môn phái khác. Tính toán theo như vậy, hắn ít nhất cũng thu được túi trữ vật của mười mấy tên đệ tử tinh anh khác. Không chỉ thu thập đủ linh thảo để luyện chế hồi thiên đan, ngoài ra linh thảo cần để luyện chế trúc cơ đan cũng đã thu thập đủ. Chỉ là trong đó có một số hỏa hầu vẫn chưa đủ, bồi dưỡng đám linh thảo này tới hỏa hầu nhất định, hơn nữa còn bồi dưỡng ra mấy chục phần như vậy, còn cần phải hao phí lượng lớn tinh lực. Nếu không phải hoàn cảnh hiện tại không cho phép, lúc nào cũng có thể xuất hiện cường địch. Ngoài ra còn không có đan lô và linh hỏa thích hợp để luyện chế trúc cơ đan, không thì hắn đã lập tức khai lò luyện đan rồi. Đương nhiên, hiện tại điều kiện không hề cho phép, hắn chỉ có thể chuẩn bị cho thật tốt. Sau khi trở về Linh Tiêu Cung, liền có thể lập tức bắt đầu luyện chế trúc cơ đan rồi. Tô Thanh lại phải buồn chán thêm mấy ngày. Sau khi Ngô Nghiên tỉnh lại, cuối cùng cũng có thêm người nói chuyện với nàng. Ngô Nghiên không nghĩ tới còn có thể nhặt lại được tính mạng không nói. Không ngờ lại còn có thể được chi cho mấy cây Tử La Tham, càng thêm vui mừng tít mắt. Hai người líu lo líu nhít nói chuyện hồi lâu, bất quá có không ít chuyện cũng đều liên quan đến Lục Tiểu Thiên. Chẳng qua là trận chiến đó của Lục Tiểu Thiên kịch liệt ra sao, trước sau bị Độc Cô Hàn hủy đi ba kiện pháp khí, không biết sau đó lại làm thế nào để lật ngược ván cờ, cũng không biết Lục Tiểu Thiên ở đâu lại có nhiều pháp khí như vậy. Tuy rằng âm thanh hai người cực nhỏ, nhưng ở trong sơn động này, với thính lực của Lục Tiểu Thiên, cho dù không cẩn thận lắng nghe, cũng có thể nghe được rõ ràng. Đặc biệt là nghe tới khi Tô Thanh có chút phàn nàn, lúc trước đáng lẽ phải lấy thêm một hai khỏa trú nhan quả mới đúng. Lục Tiểu Thiên không nhịn được cười khổ một tiếng, trên người hắn có mấy kiện pháp khí là không giả, bất quá cũng đều là đoạt được trong tay tu sĩ môn phái khác. Nếu như mà quá mức khoa trương, e rằng rất nhanh sẽ bị đệ tử môn phái khác để ý, tuy rằng trong giới tu tiên, không ít kẻ tâm tình lãnh đạm. Nhưng cũng có không ít tu sĩ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nếu như bị người khác phát hiện pháp khí đó là của hảo hữu mình, chẳng khác nào khơi khơi trêu chọc tới một cường địch, lúc đó nên như thế nào đây? Nếu như hắn không cẩn thận, e rằng sớm đã thi cốt rét lạnh rồi, thật là tử đệ của những gia tộc lớn này nói chuyện không biết sợ là gì cả. Lại tốn thêm mấy ngày thời gian, Lục Tiểu Thiên trong kết giới đã bồi dưỡng ra từng phần linh thảo cần thiết để luyện chế trúc cơ đan và hồi thiên đan, và phân ra từng đống để đó, để tiện cho sau này luyện đan có thể trực tiếp lấy ra sử dụng. Thần thức khẽ động, nguyên thần của Lục Tiểu Thiên đã khôi phục khống chế thân thể. Lúc mở mắt ra, trong tay hắn đã cầm một cây dưỡng hồn thảo. Sau đó lấy ra đan lô và than trúc để riêng một bên. Ngô Nghiên mấy ngày nay thương thế khôi phục rất nhanh. Ngoại trừ dưỡng thương ra, cũng không có chuyện gì khác để làm. Ngược lại quan hệ với Tô Thanh ngày càng hòa hợp. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lấy ra đan lô, không khỏi có chút kinh ngạc. Lục Tiểu Thiên với niên kỷ như vậy đã có thể có tu vi và chiến lực kinh người như vậy, đã vượt xa dự liệu của người khác, hiện tại lại lấy ra đan lô, chẳng lẽ? Tô Thanh ở bên cạnh không nhịn được hỏi, huynh còn biết luyện đan sao? Biết một chút, hai nàng giúp ta hộ pháp. Ta có chút việc, không kêu hai nàng đi qua, thì đừng có làm phiền ta. Lục Tiểu Thiên không hề phủ nhận, trực tiếp cầm lấy đan lô đi vào vị trí sâu nhất trong sơn động ngồi xuống. Được, chúng ta nhất định sẽ không để ngoại vật quấy rầy Lục sư huynh. Ngô Nghiên gật đầu, lúc này thương thế trên người nàng đã khôi phục hơn nữa, đã không ảnh hưởng gì tới sức chiến đấu. Có nàng và Tô Thanh thủ ở cửa sơn động chật hẹp này, người bình thường căn bản không thể nào xông vào được. Trừ phi là loại cao thủ như Độc Cô Hàn hoặc Viên Hạo. Nếu là trước đây, gặp phải loại cao thủ như vậy, trong lòng hai người ít nhiều cũng sẽ có chút bồn chồn. Bất quá Độc Cô Hàn đã chết trong tay Lục Tiểu Thiên rồi, pháp khí kim đao của y lại bị Lục Tiểu Thiên thu lấy. Trong lòng hai người Lục Tiểu Thiên hiện tại chỉ sợ còn mạnh hơn cả hai người Độc Cô Hàn và Viên Hạo. Có Lục Tiểu Thiên ở phía sau tỏa trấn, còn có cái gì phải sợ nữa. Tô Thanh liếc mắt nhìn về sau một chút, phát hiện Lục Tiểu Thiên đã ngồi xuống. Hắn không nói hai lời, bắt đầu đặt đan lô xuống, đốt than trúc lên, sau đó quăng một gốc linh thảo vào lò luyện đan. Mấy ngày sau, trong đan lô trôi nổi một đoàn hắc sắc dịch thể vô vị, trên mặt Lục Tiểu Thiên lộ ra vẻ hài lòng. Luyện chế loại chất lỏng này có chút không dễ, nếu không phải hắn trên phương diện luyện đan có tạo nghệ nhất định, chỉ sợ còn phải hao tốn nhiều thời gian hơn nữa mới có thể luyện chế xong. Ném cây tố hình thảo trong suốt cuối cùng vào trong, tố hình thảo sau đó tan ra trong đan lô, trở thành một dịch thể trong suốt, bao lấy đoàn hắc sắc dịch thể đó. Là lúc này rồi, Lục Tiểu Thiên há miệng hút đoàn dịch thể đó vào trong miệng. Tuy rằng có tố hình thảo bao vây nó lại nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt lượng kinh người bên trong nó. Nếu không phải tố hình thảo có tác dụng, e rằng chỉ riêng cổ nhiệt lượng này cũng đủ phá nát ruột gan của hắn, khiến hắn co quắp cả người lại rồi. Dịch thể tiến vào trong đan điền, nguyên khí trong đan điền nhất thời có chút xao động, xông loạn bên trong kinh mạch. Trên liệt thần bí thuật đó sao lại không hề nhắc đến trong đan điền sẽ xuất hiện loại dị tượng như vậy. Trong lòng Lục Tiểu Thiên đang âm thầm kêu khổ. Lúc này nguyên khí trong thể nội tự hồ mất đi khống chế, chiến lực của hắn trong thời gian giảm xuống nhanh chóng. Hắn không phải là kẻ dễ dàng nguyện ý mạo hiểm tính mạng của mình. Nếu lúc này có người đánh lén hắn, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng may còn có Ngô Nghiên và Tô Thanh hai người ở bên ngoài hộ pháp. Ở cùng hai nàng được một đoạn thời gian, Lục Tiểu Thiên tự cảm thấy cũng có chút hiểu rõ hai người này. Nếu như đổi lại là La Tiềm hoặc là những người khác, hắn cũng chưa hẳn yên tâm như vậy. Bất quá bất quản ra sao, còn phải nhanh chóng luyện hóa dịch thể đó đã. Công hiệu của tố hình thảo chỉ có thể duy trì được một canh giờ, nếu như không thể trong khoảng thời gian này luyện hóa đoàn dịch thể đó, đan điền có thể sẽ bị hủy đi mất. Lục Tiểu Thiên ngưng thần tịnh khí, một bên nỗ lực khống chế nguyên khí đang chạy loạn trong kinh mạch, một bên phóng thích nhiệt lượng của dịch thể đó bên trong đan điền ra ngoài. Theo nhiệt lượng tỏa ra dần dần nhiều lên, cả người Lục Tiểu Thiên chảy đầy mồ hôi. Không lâu sau, bên ngoài cơ thể đã hình thành một tầng bạch khí mông lung. Dưới sự khống chế của nguyên thần, dịch thể bên trong đan điền không ngừng biến đổi hình dạng, hình tròn, hình vuông, không ngừng xoắn khúc, cuối cùng biến thành một hình dáng thon dài. Sau đó một đầu dần dần trở nên bén nhọn, ẩn ẩn bắt đầu biến thành một thanh hắc sắc tiểu đao. Chỉ là trong quá trình này do khống chế không tốt, dịch thể sẽ đột nhiên biến dạng. Lục Tiểu Thiên không thể không làm lại một lần nữa. Ròng rã ba ngày trời, dịch thể đã thuận lợi biến thành một thanh hắc sắc tiểu đao dài gần tấc. Lục Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhõm, liệt thần nhận cuối cùng đã luyện chế thành công. Thần thức vừa động, liệt thần nhận và nguyên thần của hắn đã cùng xuất hiện bên trong kết giới. Dưới mặt đất là các loại linh thảo sinh trưởng thành từng mảng đỏ, xanh lục, ở cách không xa, còn có một cây trú nhân quả thụ là linh vật hiếm thấy trong thiên địa. Bất quá lực chú ý của Lục Tiểu Thiên không hề đặt lên trên đám linh vật này. Dù đang đứng cách xa vài chục trượng, vẫn có thể cảm thụ được phong mang kinh người trên liệt thần nhận đang ép tới nguyên thần của hắn, khiến hắn nhịn không được mà run rẩy. Mới cách xa như vậy mà phản ứng đã lớn như thế, nếu để liệt thần nhận chém lên trên nguyên thần, loại thống khổ này còn không biết sẽ lớn như thế nào. Bất quá theo giới thiệu trên liệt thần bí thuật, nguyên thần của tu sĩ không tính là mạnh. Sau khi bị liệt thần nhận cắt qua một lần thì sẽ chia ra chủ phó nguyên thần, đối với tu luyện về sau càng có lợi. Sau khi bị liệt thần nhận cắt qua một lần, chủ nguyên thần sau này lại tiếp tục tu luyện loại bí thuật này, có thể trực tiếp phân ra thêm phó nguyên thần. Chủ nguyên thần vẫn sẽ tiếp tục tu luyện, sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn phó nguyên thần. Bất kể là luyện khí kỳ hay là trúc cơ kỳ, số lần nguyên thần có thể dùng liệt thần nhận chém qua cũng có giới hạn. Nếu như hiện tại không tu luyện liền bỏ lỡ một cơ hội chia tách nguyên thần ở luyện khí kỳ, sớm chết sớm siêu sinh. Lục Tiểu Thiên cắn chặt răng, bạch sắc tiểu cầu đại diện cho nguyên thần của hắn nghênh đón hắc sắc tiểu đao chém tới, mà quang mang hắc sắc lợi nhận lóe qua, trực tiếp chém về phía nguyên thần của Lục Tiểu Thiên. Xoẹt. Khi liệt thần nhận cắt lên trên nguyên thần, tính tình kiên nghị như Lục Tiểu Thiên cũng nhịn không được hét thảm một tiếng, ý thức trở nên mơ hồ, triệt để ngất đi. Không biết qua bao lâu, ý thức của Lục Tiểu Thiên mới trở lại, trong kết giới phiêu phù hai đoàn bạch sắc tiểu cầu. Lục Tiểu Thiên thần thức khẽ động, trong kết giới, hai đoàn bạch sắc tiểu quang cầu đại biểu cho nguyên thần va chạm với nhau. Hắn liền kêu lên đau đớn, hai bạch sắc quang cầu đụng vào nhau giống như tự bản thân hắn đụng vào một bức tường rắn chắc nào đó, đụng tới mắt nổ đom đóm. Sau khi bị thiệt một lần, Lục Tiểu Thiên vội vàng lui lại, hai cái tiểu cầu đại biểu cho nguyên thần đột nhiên lui lại. Sau khi lặp đi lặp lại thao tác mấy lần, hắn ngược lại phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị. Từ lúc mới đầu có chút kiên cưỡng, sau đó dần dần thuần thục. Động tác của hai cái nguyên thần cũng bắt đầu tùy tâm sở dục. Nguyên thần chia ra thành hai cái ngược lại cũng có chút diệu dụng. Sau khi thích ứng thao tác của hai nguyên thần, Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, hồi tưởng lại trước đó tự hồ như đã ngất đi, cũng không biết đã hôn mê bao lâu rồi, vẫn là nên trở lại ngoại giới, hy vọng là chưa phát sinh vấn đề gì. Lục Tiểu Thiên hiện tại ngay cả khí tức cũng không có nữa, chắc có lẽ do tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc rồi. Chúng ta cứ thủ ở chỗ này cũng không phải là cách, nghe nói phụ cận còn xuất hiện một tên lục giáp khô lâu cực kỳ lợi hại. Ngoài ra còn có lời đồn lại phát hiện thêm tung tích của mấy cây tử la tham ở chỗ khác, chúng ta nếu như tới trễ, không khéo lại bị người của môn phái khác hái mất. Khi Lục Tiểu Thiên khôi phục quyền khống chế thân thể, đôi mắt hé ra một khe hở nhỏ. Ở nơi cửa động, mơ hồ nhìn thấy một thanh niên mặc hắc y, đang cực lực khuyên bảo Tô Thanh và Ngô Nghiên. Chỉ là hai nàng không hề động đậy, thanh niên hắc y lại không thể làm gì được các nàng, ít nhiều cũng có chút thẹn quá hóa giận. Đúng vậy a, Tô sư muội, Ngô sư muội, Lục Tiểu Thiên mặc dù quan trọng, nhưng chúng ta cũng không thể bởi vì vậy mà làm chậm trễ nhiệm vụ của môn phái. Kim Đan lão tổ ở ngoài cấm địa còn có đổ ước với Cổ Kiếm Tông nữa. Nếu vì vậy mà để lỡ cơ hội thu thập linh vật, lão tổ trách tội xuống, chúng ta cũng chịu không nổi a, La Tiềm cũng đang ở một bên khuyên bảo. Ngoại trừ thanh niên hắc y và La Tiềm, ngoài ra còn có hai mười mấy đệ tử của Linh Tiêu Cung, Chu Linh, Lãnh Xảo Ngọc, U Ngưng Mai, Chúc Ngộ Xuân, còn có một đôi huynh muội họ Lưu, một đám tu sĩ bị vây trong khốn cảnh thoát ra được đều ở đây. Những người này vận khí cũng không tồi, không ngờ dưới tình huống phân ra với những đệ tử tinh anh như Tô Thanh cũng có thể kiên trì tới hiện tại. La Tiềm, ngươi câm miệng cho ta, ta nói hiện tại không đi chính là không đi. Linh Thảo ta muốn thu thập thì thu thập, trở ngại gì các ngươi hả? Ai muốn đi thì đi, chẳng cần lấy Kim Đan lão tổ ra dọa ta. Tô Thanh khinh thường nói, nếu không phải tử la tham quá mức trọng yếu, Tô Thanh cũng muốn nói có mấy cây tử la tham thôi làm gì mà khẩn trương vậy. Ngô sư tỷ, ngươi thấy thế nào? Trên mặt mấy người Chu Linh đều lộ ra vẻ khác lạ. Ta cũng không đi, các ngươi nếu muốn cứ đi, có La sư huynh và Hổ sư huynh lĩnh đội, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngô Nghiên cũng lắc đầu nói, ta cũng không đi, vẫn nên đi theo hai người sư tỷ thôi, tử la tham mặc dù đáng quý, bất quá cái mạng nhỏ mới quan trọng. Lãnh Xảo Ngọc nhún vai một cái nói, các ngươi, Hổ Kiếm Minh nhất thời vô cùng chán nản. Hai người bọn họ lĩnh đội thì có tác dụng gì, còn không phải bị tên lục giáp khô lâu kia đuổi giết tới chạy trối chết. Nếu không phải nhờ khiên dẫn phù, may mắn gặp được Tô Thanh và Ngô Nghiên, e rằng hiện tại còn đang phải chật vật chạy trối chết. Trên thân hai người này có hai kiện pháp khí công kích, gần như bằng gấp đôi y và La Tìm hai người. Chỉ cần lôi kéo được Tô Thanh và Ngô Nghiên, khi đối mặt với Viên Hạo và một đám đệ tử Cổ Kiếm Tông, mới có đủ quyền lên tiếng. Nếu không chỉ riêng thực lực một mình Viên Hạo cũng đủ lấn ác y và La Tìm rồi. Lúc khẩn cấp quan đầu thậm chí còn tự thân khó đảm bảo, còn muốn mưu đồ với tử La Tham, chẳng khác nào là ngươi si nói mộng. Phốc. Lục Tiểu Thiên phun ra một ngụm máu bầm, hoàn toàn khôi phục khống chế thân thể. Lục sư huynh, Ngô Nghi nghe được động tĩnh bên trong sơn động, lập tức quay người lại vẻ mặt kinh hỉ, không thể tự kiềm chế được mà chạy vào trong sơn động. Lục sư huynh, huynh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, không có động tĩnh lâu như vậy, muội còn tưởng rằng là huynh chết rồi. Tô Thanh cũng chạy vội vào nói, nhưng lại nghĩ tới trước đó ở trước mặt mọi người không hề để ý gì tới Lục Tiểu Thiên, lúc này trên mặt không khỏi hiện lên một tia ửng đỏ, cũng may là quay lưng với mọi người, nên cũng không ai nhìn thấy. Trên mặt La Tiềm hiện lên một tia giận dữ, bất quá cũng không dám phát tiết ra ngoài chút nào. Đám người Chu Linh, Chúc Ngộ Xuân, huynh muội Lưu Thị cũng đều vui mừng nhìn qua. Bàn về uy vọng, Lục Tiểu Thiên cũng đều cao hơn y một bậc. Lục sư huynh, huynh không sao chứ? Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên phun ra ngụm máu, Tô Thanh bị dọa cho nhảy dựng. Trước đó Lục Tiểu Thiên chiến đấu với cường giả như Độc Cô Hàn cũng không hề bị chút vết thương nào, hiện tại không ngờ lại thụ thương rồi. Luyện công xảy ra chút vấn đề, không có trở ngại gì lớn, các ngươi gặp phải tên Lục Giáp Khô Lâu kia. Lục Tiểu Thiên vừa rồi mơ hồ nghe được chuyện liên quan đến Lục Giáp Khô Lâu, liền lau vết máu nơi khóe miệng trong lòng khẩn trương hỏi. Nếu nói trong huyết sách cấm địa còn có chuyện gì mà hắn quan tâm nhất, chính là cái tên Lục Giáp Khô Lâu này. Bên người tụ tập nhiều đệ tử tinh anh như vậy, cũng chỉ có Lục Giáp Khô Lâu mới có thể uy hiếp được tính mạng của hắn. Độc Cô Hàn hiện đã chết rồi. Về phần Viên Hạo thực lực còn cao hơn Độc Cô Hàn một bậc này ở trong mắt Lục Tiểu Thiên, ngược lại còn có uy hiếp không lớn như Độc Cô Hàn. Gặp được rồi, bất quá tên Lục Giáp Khô Lâu đó thực lực đã đại tổn, Tô Sư Tỷ và Ngô Sư Tỷ vừa xuất thủ, lần nữa đã thương nó. Chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh, lại để cho nó chạy thoát rồi. Thấy La Tiềm và Hổ Kiếm Minh hai người không chịu mở miệng, Chúc Ngộ Xuân khẽ nói. Lại hỏi Tô Thanh và Ngô Nghiên vài câu, Lục Tiểu Thiên mới biết được bản thân hắn đã hôn mê ròng rã hơn 20 ngày rồi. Sau khi nghĩ tới di chứng mà liệt thần nhận mang lại, hắn không khỏi có chút sợ hãi. Cũng may hai nàng Tô Thanh vẫn bảo hộ ở cạnh hắn, chứ nếu gặp phải tu sĩ khác lòng mang ý xấu, cái mạng nhỏ của hắn đã tiêu rồi. Lục Tiểu Thiên đúng không? Hiện tại chúng ta thám thính được tin tức có liên quan đến Tử La Tham. Ngươi hiện tại đã có thể cử động, có muốn hay không đi cùng chúng ta? Nếu như cứ ngồi phịch ở trong sơn động này cũng được, nhưng không thể để sư huynh đệ đồng môn khác phải cùng ngươi lãng phí thời gian ở đây. Hổ Kiếm Minh sớm đã nhìn Lục Tiểu Thiên không thuận mắt, y không dám khó chịu với hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên. Nhưng y dù sao cũng là một trong thập đại cao thủ luyện khí kỳ ở Linh Tiêu Cung, xếp hạng còn cao hơn La Tiềm. Một tên tiểu tử không chút danh tiếng như Lục Tiểu Thiên, nếu không phải có hai người Tô Thanh ở bên cạnh, y còn muốn động thủ giáo huấn Lục Tiểu Thiên một phen. La Tiềm thật sự là càng ngày càng thụt lùi, không ngờ lại đứng yên một bên không hề lên tiếng. Ngươi nếu như cảm thấy lãng phí thời gian của mình, thì ngươi có thể rời đi, ta không có níu kéo ngươi lại. Lục Tiểu Thiên lạnh lùng hồi đáp. Tiểu tử, nếu như ở Linh Tiêu Cung ta sẽ cho người biết hậu quả khi đắc tội ta. Sắc mặt Hổ Kiếm Minh đột nhiên trầm xuống, sát cơ lóe lên uy hiếp nói. Hồ! Đệ tử bình thường khác thấy hai người đối chọi gay gắt, không dám ngắt lời. Bất quá Ngô Nghiên lại không hề có nhiều cố kỵ như vậy. Chỉ là nàng vừa định mở miệng đã bị Lục Tiểu Thiên ngăn lại. Hậu quả khi đắc tội ngươi, ta hiện tại rất muốn biết. Lục Tiểu Thiên cười nhạt nói. Lục sư huynh, vết thương trên người huynh không sao chứ? Xếp hạng của Hổ sư huynh ở Linh Tiêu Cung còn cao hơn La Tỳ một chút. Tô Thanh kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Không có gì đáng ngại. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Rất tốt, Tô sư muội, Ngô sư muội, tên Lục Tiểu Thiên này đang gây hấn, thế thì đừng trách ta. Lục Tiểu Thiên, nếu ngươi còn là một nam nhân, hiện tại hãy ra khỏi sơn động đánh với ta một trận, tự nhiên sẽ biết được hậu quả. Chỉ là ta sợ ngươi không có cái gan đó. Hổ Kiếm Minh giận quá cười nói. Cũng tốt, vậy thì đánh một trận đi, trong sơn động buồn chán lâu như vậy, rốt cuộc cũng có thể giãn gân giãn cốt. Tô Thanh sóng mắt lưu chuyển, thời gian đi chung với Lục Tiểu Thiên nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Lục Tiểu Thiên trong ấn tượng của nàng là người vô cùng điệu thấp, chỉ trong lúc bất đắc dĩ, mới có cử động kinh người. Giống Lục Tiểu Thiên trước mắt dạng phong mang hiển diện, hiếu thắng tranh cường như vậy cũng là lần đầu tiên. Sưu sưu. Hai bóng người liên tiếp lóe lên, Lục Tiểu Thiên và Hổ Kiếm Minh ra tới chỗ đồng cỏ ở không xa sơn động, hai người đứng giằng co cách nhau chừng 5-6 trượng. Kiếm Minh không nói hai lời, trực tiếp lấy ra một thanh hổ đầu đao có dấu ấn hoa văn cổ xưa, vung tay liền chém về phía đầu Lục Tiểu Thiên, hạ thủ không hề lưu tình. Cự ly 5-6 trượng, với ngự phong thuật cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt. Keng! Một thanh loan đao va chạm với hổ đầu đao của Hổ Kiếm Minh. Trong mắt chúng đệ tử, chỉ thấy hai bóng người một hắc một thanh lóe lên bất định, đao khí tung hoành, song phương bất phân cao thấp, không khỏi chăm chú quan sát sợ bỏ lỡ một khắc nào đó. Chỉ bất quá Tô Thanh lại cảm thấy vô cùng nhàm chán, còn tưởng có thể nhìn thấy uy lực kim đao của Độc Cô Hàn, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên chỉ lấy ra một thanh pháp khí bình thường, làm lãng phí thời gian của nàng, thật là mất hứng. Trên thực tế dĩ nhiên không giống như những gì Tô Thanh đang suy nghĩ. Trong quá trình giao thủ, Lục Tiểu Thiên đã mấy lần thay đổi chủ phó nguyên thần. Lúc phó nguyên thần khống chế thân thể giao chiến với Hổ Kiếm Minh, chủ nguyên thần của Lục Tiểu Thiên giống như là một người quan chiến, rất là thoải mái. Lúc mới bắt đầu thay đổi nguyên thần, còn có chút không quen, bất quá sau đó lại vô cùng linh hoạt rồi. Lục Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không đánh những trận vô bổ, sau khi thích ứng với chủ phó nguyên thần trong lúc chiến đấu, hắn liền lấy ra thêm một cây pháp khí tiểu hắc kiếm. Ta thua. Hổ Kiếm Minh sau khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lấy ra cây pháp khí thứ hai, sắc mặt lập tức xám xịt, trực tiếp cúi đầu nhận thua. Trong tay y chỉ có một cây pháp khí hổ đầu đao, căn bản không có chút cơ hội chiến thắng nào. Đi tìm Tử La Tham thôi. Lục Tiểu Thiên thu hồi pháp khí nói. Trên mặt Hổ Kiếm Minh vô cùng kinh ngạc, y còn tưởng Lục Tiểu Thiên sẽ treo chọc mình một phen, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy. Tốt, có Lục Sư Huynh, Tô Sư Tỷ, Ngô Sư Tỷ, La Sư Huynh, Hổ Sư Huynh, nhiều đệ tử tinh anh như vậy. Lần này gặp được Viên Hạo của Cổ Kiếm Tông, y cũng phải nhượng bộ lui binh. Đám người Chu Linh mặt đầy hưng phấn. Đặc biệt là Lục, Ngô, Tô ba người đều có hai kiện pháp khí, khiến lòng tin của họ bành trướng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời khỏi sơn động. Trong lòng Lục Tiểu Thiên tính toán thời gian rời khỏi huyết sắc cấm địa còn khoảng 2 tháng. Thời gian không tính là ngắn, chỉ cần có cơ hội, phải nhanh chóng trừ khử tên Lục Giáp Khô Lâu đó mới được. Ngoài ra ở nơi phúc địa tràn đầy thiên tài địa bảo như vậy, thừa dịp còn có thời gian, nên thu thập thêm một số linh thảo mới được. Đợi sau này khi ra khỏi đây rồi, muốn tìm một nơi có linh thảo dày đặc như nơi này rất là khó. Nghĩ tới điều này, Lục Tiểu Thiên không khỏi có chút ảo não. Sớm biết vậy thì lúc trước ở trong tàng thư điện phải phục chế nhiều thêm mấy phần đan phương dùng cho trúc cơ kỳ rồi, hiện tại đang có thể thu hoạch được nhiều linh thảo như vậy mà. Bất quá trước đó cũng không ngờ tới lại có thể nhanh chóng thu thập đầy đủ linh thảo dùng cho trúc cơ đan như vậy, hiện tại chỉ có thể cố hết khả năng thu lấy càng nhiều loại linh vật bất đồng càng tốt, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trước mắt là một khu đầm lầy dày đặc chướng khí, mặt đất bên trên mọc đầy cỏ xanh thẳm. Xuyên thấu qua chướng khí dày đặc, có thể nhìn thấy ở cách khoảng mấy trăm trượng, có hai mươi mấy cây tử la tham có hỏa hầu mấy trăm năm nằm rải rác trong đống loạn thạch. Trong chướng khí nhìn tựa hồ rất là bình lặng, bất quá giữa đám cỏ xanh thỉnh thoảng ẩn hiện hai ba bộ bạch cốt, nói cho mọi người ở đây hiểu rằng, muốn hái được những cây tử la tham này, không phải là chuyện dễ. Lục huynh, Tô sư muội, La sư đệ, mọi người đến thật đúng lúc. Mấy cây tử la tham này, thật khiến cho người ta đau đầu. Viên Hạo nhìn thấy một đoàn 30 người của Linh Tiêu Cung, con ngươi lập tức co rút, sau đó lại nhiệt tình chào hỏi nói. Tên Viên Hạo này nhìn thật là không đơn giản. Thần tình thay đổi trong chớp mắt của Viên Hạo không thoát khỏi pháp nhãn của Lục Tiểu Thiên. Bất quá điều này cũng không kỳ quái, thực lực Viên Hạo tuy mạnh, nhưng cũng không thể chống đỡ nhiều người bọn họ được. Ngoại trừ Viên Hạo ra, còn có hai vị đệ tử tinh anh, là tu sĩ kết thành kiếm trận ở trong tuyệt địa trước đó. Bất quá so sánh với Linh Tiêu Cung người đông thế mạnh, chung quy vẫn yếu hơn một chút. Bởi vì Viên Hạo cũng biết chỉ cần Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh liên thủ đã có thể áp chế dược y rồi. Tin rằng Viên Huynh đã thử qua mấy lần rồi, không biết trong đống cỏ xanh này có nguy hiểm gì. Ngoài ra Viên Huynh còn có một con linh cầm mà cũng không thể tiếp cận từ không trung sao, Lục Tiểu Thiên kinh ngạc hỏi. Lục Huynh, Tô sư muội mọi người có chỗ không biết rồi, mảnh cỏ xanh này trông vô cùng bình lặng, trên thực tế dưới mặt cỏ là những vũng đầm lầy, không biết có bao nhiêu yêu xà, yêu tri chu, nê ngạc ẩn nấp bên dưới. Trần sư đệ của tông môn chúng ta cũng là một vị đệ tử tinh anh, gặp phải mười mấy con tam giai nê ngạc vây công, không may vẫn lạc. Nếu như không phải ta còn có chút thực lực, cũng suýt nữa không thể thoát thân. Chiến đấu trong đầm lầy không thể nào so với trên mặt đất. Mười thành thực lực chỉ có thể phát huy ra sáu bảy thành đã là không tồi rồi. Ta cũng thử cử linh cầm trực tiếp vượt qua đầm lầy từ trên không hái mấy cây tử la tham đó, bất quá lại bị một đám yêu cầm thối rữa từ trong đầm lầy vọt ra dọa chạy. T.S. Nê Ngạc, cá sấu đầm lầy. Viên Hạo cười khổ nói, nghĩ lại cũng có chút sợ. Nếu không phải y chấp thời cơ nhanh chạy trốn, một khi tọa hạ linh cầm bị yêu cầm thối rữa đó giết chết, bản thân rơi vào trong đầm lầy, bị lượng lớn yêu thú yêu trùng yêu cầm vây công như vậy, ngay cả y cũng chỉ có thể chôn thây bên trong mà thôi. Cổ Kiếm Tông các ngươi có 17 người, Linh Tiêu Cung chúng ta cộng lại có 28 người, cùng nhau xông qua, chẳng lẽ còn phải sợ một số Nê Ngạc hay sao? Hổ Kiếm Minh nhíu mày hỏi. Không thể, trong đầm lầy này yêu thú nhiều vô số kể, nếu là nhân số quá nhiều, dẫn tới yêu thú cũng sẽ nhiều hơn, nếu như dẫn đến quá nhiều yêu thú, chỉ sợ cục diện sẽ càng thêm khó giải quyết, làm không khéo sẽ còn có thể toàn quân bị diệt. Trước đó ta và La Huynh của Quý Phái cùng đi ra khỏi tuyệt địa, về sau gặp được Lục Giáp Khô Lâu. Sau đó đại chiến một trận nhưng không địch lại, mỗi người tự tách ra đào tẩu, dưới cơ duyên xảo hợp đến được chỗ này. Vừa vặn nhìn thấy mấy chục tên tu sĩ Mang Thú Tông và Ma Dương Tông liên thủ xâm nhập vào trong đầm lầy, kết quả bởi vì gây ra động tĩnh quá lớn, treo trọc tới yêu thú trong phạm vi ngoài 10 dặm, mấy trăm con yêu thú như một cơn thủy triều cuốn tới. Bọn họ có hơn 30 người, may mắn trốn ra vẻn vẹn chỉ có 2 người. Viên Hạo liền vội vàng lắc đầu nói. Đi qua không được, từ không trung bay qua cũng không được, nhiều người càng không được. Nếu nói như vậy, chẳng phải là không có một chút biện pháp nào sao? La Tiềm vò đầu bứt tai, nóng vội nói, trên mặt những người khác cũng lộ ra thần sắc thất vọng. 20 mấy gốc tử la tham trước mắt nhưng lại không thể hái được, đối với mọi người ở đây mà nói, là thất vọng tới cỡ nào. Cũng không hẳn là như vậy, trước đó ta dẫn mấy đệ tử tinh anh trong tông môn xông qua thử một lần. Trần sư đệ tuy rằng vẫn lạc, bất quá cũng do thám ra được một lỗ hỏng. Đại khái nhân số không thể quá nhiều, nếu không mùi vị người sống quá nồng nặc, rất dễ dẫn dụ ra lượng lớn yêu thú. Ta đoán chừng 4-5 người là đủ rồi. Đương nhiên, 4-5 người nhất định phải có thực lực cực mạnh, giống Ngô sư muội và Lục sư huynh dạng đệ tử tinh anh có 2 kiện pháp khí mới được. Nhưng hiện giờ tính thêm ta nữa cũng chỉ có 3 người, vẫn có chút không đủ. Ánh mắt Viên Hạo sáng rực nhìn chằm chằm Lục Tiểu Thiên và Tô Thanh nói, nếu không thực sự không đủ người, 3 người chúng ta cứ liên thủ xông thử một lần xem sao. Đương nhiên, khi xông qua cần phải hao phí lượng lớn trung phẩm linh thạch để bổ sung pháp lực, còn có đan dược trị thương nữa. Do tu sĩ đồng môn khác cùng đóng góp, sau khi đạt được tử la tham, lại cùng nhau phân phối lại, thế nào? Lục Tiểu Thiên suy nghĩ một hồi, thẳng thắn mà nói, linh vật trong tay hắn đã đủ đổi được mấy khỏa trúc cơ đan. Sau khi trở về Linh Tiêu Cung còn có thể lợi dụng linh vật trong kết giới lần nữa luyện chế mấy lò, không cần thiết mạo hiểm trong cái đầm lầy hung hiểm này. Chỉ là nếu như trực tiếp cự tuyệt, khó tránh sẽ khiến người khác không nghi ngờ. Bởi vì trúc cơ đan không ai chê nhiều cả, đặc biệt loại chủ dược để luyện chế trúc cơ đan như tử la tham. So với linh thảo khác, tỷ lệ trao đổi trúc cơ đan cũng cao hơn rất nhiều. Dù là Ngô Nghiên, trong mắt cũng lộ ra vẻ muốn thử xông vào một lần. Bất quá nàng không thể quyết định, theo thói quen nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Trước khi đến đây ta có chút thương tổn, cần tĩnh dưỡng một ngày. Hơn nữa việc này can hệ trọng đại, hiện tại ta cũng không thể quyết định, cần cùng mấy người Tô sư muội thương lượng một chút. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Lục Tiểu Thiên nói. Cũng tốt, kỳ thật có 4 người liên thủ xông vào một phen, hẳn là không có vấn đề gì. Nếu chỉ có 3 người, không nhất định có thể hái được tử la tham, nhưng toàn thân trở ra, cũng không có vấn đề gì lớn, nếu không ta cũng sẽ không lấy tính mạng mình ra nói đùa. Viên Hạo lo lắng Lục Tiểu Thiên sẽ cự tuyệt, nên lại bổ sung một câu, mặc dù linh vật thu thập được trên tay y đã đủ để đổi lấy mấy khỏa trúc cơ đan. Với tư chất của y, dù cho không cần trúc cơ đan, cũng có thể thuận lợi trúc cơ. Đương nhiên, nếu như có trúc cơ đan, có thể tiết kiệm được mấy năm khổ tu. Hơn nữa muốn có trúc cơ đan đối với y không hề khó, nhưng đối với tu sĩ tông môn khác lại là kỳ trân dị bảo. Đợi sau khi y trúc cơ thành công, dùng trúc cơ đan trong tay tìm kim đan lão tổ trong môn phái để đổi lấy một dọc đan nguyên, tới lúc đó tế luyện lại liệt dương kiếm trong tay một phen, biến nó thành pháp khí đan nguyên. Pháp khí đa nguyên so với pháp khí bình thường uy lực còn mạnh hơn một bậc, trong đồng giai tu sĩ, y vẫn có thể tiếu ngạo quần hùng, vượt qua tu sĩ trúc cơ bình thường. Bởi vậy đối với lần liên thủ này, trong lòng Viên Hạo cũng có không ít chờ mong. Lục huynh, suy nghĩ như thế nào rồi? Một ngày sau, Viên Hạo chờ đợi nhìn Lục Tiểu Thiên nói. Y kiến thức qua sự cơ trí của Lục Tiểu Thiên, trước đó ở trong tuyệt địa, Linh Tiêu Cung luôn do Lục Tiểu Thiên làm chủ, Viên Hạo tự nhiên là hỏi Lục Tiểu Thiên trước nhất. Ngươi hỏi Tô sư muội đi, việc này do nàng định đoạt. Lục Tiểu Thiên sờ sờ mũi rồi lui qua một bên. Lần xuất thủ này là do hắn và Tô Thanh, Ngô Nghiên ba người liên thủ. Vốn hắn còn có chút không nguyện ý, bất quá Tô Thanh trực tiếp lấy ra một khối si diễm tinh. Chỉ để yêu cầu Lục Tiểu Thiên xuất thủ, Tử La Tham đạt được vẫn không hề thiếu phần của hắn. Lục Tiểu Thiên suy nghĩ trong chốc lát liền trực tiếp đáp ứng. Pháp khí cũng có phân chia tốt xấu, si diễm tinh không chỉ có thể trực tiếp luyện chế ra thượng phẩm pháp khí, hơn nữa sau khi thêm vào đa nguyên, có thể biến thành cực phẩm đa nguyên pháp khí. Tuy rằng đa nguyên trong truyền thuyết hắn không biết tìm được ở đâu, bất quá cũng có mấy phần chờ mong. Hơn nữa pháp khí do Sí Diễm Tinh luyện chế ra còn lợi hại hơn pháp khí bình thường mấy phần. Đương nhiên, trước đó hắn cũng đã nói rõ, một khi nguy hiểm quá lớn, hắn sẽ lập tức từ bỏ để bảo toàn bản thân. Trước đó Viên sư huynh nói tốt nhất là nên đi 4 tới 5 người, ngón tay Tô Thanh vuốt vuốt lọn tóc xanh, lướt qua Lục Tiểu Thiên hỏi. Không sai, tốt nhất là 4 tới 5 người. Đương nhiên, thực lực cần phải vượt qua đệ tử tinh anh bình thường. Viên Hạo gật đầu nói. Bên phía chúng ta có thể xuất thủ 3 người. Ta, Lục Sư Huynh, còn có Ngô Sư Muội. Bất quá cổ kiếm tông của Viên Sư Huynh chỉ có một người, không biết sau khi hái được đám Tử La Tham đó. Giữa hai phái chúng ta, Viên Sư Huynh cảm thấy nên phân chia như thế nào, Tô Thanh nói. Viên Hạo thần tình chấn động, nếu như Ngô Nghiên cũng có hai kiện pháp khí. Hiện tại thực lực của Linh Tiêu Cung có thể nói đã hoàn toàn vượt qua y rồi. Chỉ là y hiện tại vẫn là người đứng đầu của cổ kiếm tông, trên miệng không thể nào chịu yếu thế, hỏi ngược lại, theo ý tứ của Tô sư muội, còn không biết nên phân chia như thế nào. Trước khi bọn muội tới đây, cổ kiếm tông ta vì dò đường đã mất đi mấy tên đệ tử, lẽ nào lại chia theo đầu người, bên muội ba ta một. Tô Thanh chậm rãi nói, cũng không tới mức như vậy, hai phái chúng ta giao hảo đã lâu. Chúng ta cũng không phải không biết tiến thối. Nhưng tốt xấu gì chúng ta cũng xuất lực lớn hơn một chút, chia nhiều thêm một chút cũng là lẽ đương nhiên. Bất quá nghĩ tới tính trọng yếu của Tử La Tham, thôi thì thế này đi. Nếu như Viên sư huynh có thể đưa ra hai quả trú nhan quả, đám Tử La Tham này liền chia thành 5 phần, Viên sư huynh độc chiếm 2 phần trong đó. Chiếm 2 phần. Còn muốn ta phải xuất ra hai quả trú nhan quả, tính toán của Tô sư muội có phải là hơi quá không đấy, trên mặt Viên Hao hiện lên tia phẫn nộ. Trong lớp tu sĩ luyện khí kỳ, còn chưa có ai dám cò kè mặt cả với y như vậy. Sở dĩ ta ra điều kiện như vậy, tự nhiên cũng là vì Lục sư huynh, Ngô sư muội và ta có thực lực như vậy. Hơn nữa trước đó khi phân chia trú nhan quả, Viên sư huynh chẳng phải cũng dựa vào thực lực cường hoành mà như vậy sao? Tô Thanh không hề nhượng bộ nói. Với suy nghĩ của nàng, Lục Tiểu Thiên có thể giết chết Độc Cô Hàn chính là không hề thua kém gì Viên Hạo, có thể phân chia tỷ lệ như vậy chính là nể mặt cổ kiếm tông lắm rồi. Lục Tiểu Thiên nghe thấy có chút xấu hổ toát mồ hôi, xem ra dung mạo đối với nữ tử xinh đẹp mà nói, chưa hẳn là không quan trọng bằng tu vi. Hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên lại vì hai quả trú nhan quả trong tay Viên Hạo mà mạo hiểm lớn như vậy. Dù sao trong tay hai nàng mỗi người cũng mới chỉ có một quả trú nhan quả, không có luyện đan sư nào có thể bảo chứng luyện một lò là thành công, nếu như có hai quả càng đảm bảo hơn nhiều. Tô Thanh và Ngô Nghiên đã thương lượng tốt rồi, nhất định phải ép Viên Hạo giao ra, hai người bọn nàng lại phân chia theo tỷ lệ, đương nhiên là Tô Thanh sẽ chiếm phần hơn. Được rồi, cứ phân chia như vậy, bất quá các ngươi tâm tư lớn như vậy, chuyện tiếp theo phải lấy ra thực lực tương ứng mới được, nếu không ta cũng sẽ không đồng ý một phen cò kè mặt cả, nhưng hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên không hề nhường bước. Viên Hạo suy đi nghĩ lại một hồi, trú nhan quả trước đó y chỉ chia một quả cho đồng môn khác, cho dù là lấy ra hai quả, trong tay vẫn còn hai quả. Trong đống loạn thạch ở phía xa kia, chí ít cũng có 20 mấy cây Tử La Tham, lấy ra hai cây trú nhan quả này, cho dù chỉ được chia 2/5, cũng vẫn không hề thua thiệt mấy. Lúc này thực lực của Linh Tiêu Cung tuyệt đối cường thế, muốn chiếm phần lớn cũng không phải vô lý. Nếu như giữa chừng mấy người Tô Thanh vẫn lạc đi một hai người, tới lúc đó tỷ lệ phân chia làm sao cũng phải sửa lại, tới lúc đó thì không thể trách y quá đáng rồi. Trong lòng Viên Hao cười âm trầm. Sẽ không để Viên sư huynh thất vọng đâu. Không dễ dàng gì mới đàm phán xong, Tô Thanh thở vào một hơi, đối mắt với Ngô Nghiên một cái liền nhoẻ miệng cười nói. Nếu đã như vậy thì liền bắt đầu thôi, cứ kéo dài hơn nữa, e rằng lại có tu sĩ môn phái khác chạy tới đòi chia phần. Lúc đặt chân xuống chú ý một chút, đầm lầy này có chút cổ quái. Có một cổ hấp lực, dù chúng ta là người tu tiên, nhưng khi chân đặt vào khoảng không cũng sẽ bị rơi vào trong đó. Nếu cảm giác được chỗ đặt chân trống không như không chút điểm tựa nào thì lập tức thu chân lại. Nơi cỏ xanh rậm rạp hơn thì cũng sẽ chịu được sức nặng chúng ta nhiều hơn. Tuy rằng trong lòng khó chịu, bất quá trước khi hái được Tử La Tham, Viên Hạo tự nhiên không muốn đám người Tô Thanh sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói xong, Viên Hạo đã dẫn đầu nhảy vọt vào trong một chỗ mọc đầy cỏ xanh. Tự hồ cùng lúc với khi Viên Hạo đặt chân xuống, hoa một tiếng, một đầu hoàng ngư mập mạp lớn hơn một mét miệng đầy răng nhọn từ trong đầm lầy nhảy lên, vô cùng hung hăng há miệng cắn về phía Viên Hạo. Một đầu khuyển sĩ ngư nhị giai đỉnh phong, tương đương với luyện khí trung kỳ. Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, diệt lực kinh người trào ra, liệt dung kiếm trong chớp mắt liền chém đầu khuyển sĩ ngư này thành hai nửa rơi lại vào trong đầm lầy. Trong đầm lầy phun trào một tràng bột khí, mấy đầu khuyển sĩ ngư hình thể còn lớn hơn rất nhanh đã ăn sạch thịt đồng loại mình. Bất quá khuyển sĩ ngư hung thần ác sát cũng không hề ngừng lại. Những con không kịp dành phần ăn vừa rồi liền đưa mắt nhìn sang mấy người Lục Tiểu Thiên vừa tiến vào trong đầm lầy. Chỗ càng xa hơn, nước đục và bùn loãng sâu cạn không giống nhau, mười mấy con khuyển sĩ ngư lao thẳng về phía mấy người Lục Tiểu Thiên. Đám yêu thú này phản ứng cũng thật nhanh, trong lòng Lục Tiểu Thiên âm thầm giật mình. Không cần nói, tốc độ của bọn chúng ở dưới đầm lầy hẳn là rất nhanh mới có thể kịp xuất hiện nhiều như vậy. Ca sát. Loan đao chém chết một đầu khuyển sĩ ngư. Bất quá lực đạo phản chấn từ trên loan đao khiến cho Lục Tiểu Thiên có chút kinh hãi. So với nhị giai yêu thú bình thường khí lực mạnh hơn không chỉ vài lần. Bất quá nghĩ lại thì cũng bình thường, đám yêu thú này sinh tồn thời gian dài trong đầm lầy, lực cản của đầm lầy so với trên đất liền hoặc là trong những con sông rộng còn ác liệt hơn nhiều, cần phải bỏ ra nỗ lực càng lớn, mới có thể vận động bình thường. Quanh năm suốt tháng, nhiều thế hệ qua đi, đám yêu thú trong đầm lầy này tự nhiên khí lực sẽ vô cùng lớn. Cho dù là nơi cỏ xanh rậm rạp, dưới chân cũng vô cùng mềm mại. Trên thân mấy người đều dán khinh thân phù, ngoài ra còn gia trì thêm ngự phong thuật mới có thể thuận lợi đi lại bên trong đầm lầy này. Đổi lại một thế tục võ giả ở đây, e rằng vừa mới đặt chân xuống, cả người liền sẽ rơi hãm xuống dưới rồi. Tô Thanh trước tiên tế ra ngân sắc tiểu rìu, còn Ngô Nghiên lại lấy ra một cây hỏa hồng sắc trường thương. Trong lòng Viên Hạo khẽ rung, cây hỏa hệ trường thương này vốn thuộc về Mạnh Khải của Cổ Kiếm Tông. Trong lúc quyết đấu trên truyền tống trận trong tuyệt địa, Mạnh Khải đã chết trong tay Lục Tiểu Thiên. Không nghĩ tới hắn lại hào phóng tặng cho Ngô Nghiên như vậy. Ngô Nghiên sử dụng pháp khí trường thương thì còn hợp lý đi, bất quá khiến Viên Hạo kiên kỵ chính là y rõ ràng nhớ rằng trong tuyệt địa Tô Thanh sử dụng là một cây kim sắc trường tiên và kim sắc phi kiếm, không nghĩ tới trong tay không ngờ còn có cây ngân sắc tiểu rìu sắc bén như vậy, có nghĩa là trong tay Tô Thanh không chỉ có hai kiện pháp khí. Đệ tử Linh Tiêu Cung từ lúc nào mà lại trở nên xa hoa như vậy, hay là do đoạt được từ trong tay tu sĩ môn phái khác? Trong lòng Viên Hạo nhịn không được thầm mắng một tiếng. Bốn người một đường xông qua, khi bọn họ ngày càng tiếp cận Tử La Tham, thỉnh thoảng cũng có tam giai khuyển sĩ ngư lao ra khỏi đầm lầy. Yêu thú xuất hiện càng ngày càng nhiều, áp lực của mọi người lập tức gia tăng thêm không ít. Theo việc áp lực gia tăng, Viên Hạo thì còn tốt, liệt dương kiếm vô cùng sắc bén, gọn gàng dứt khoát không ngừng giết chết yêu thú lao tới. Ngân sắc tiểu rìu của Tô Thanh lại không sắc bén bằng liệt dương kiếm. Nàng không thể không tế ra thêm một cây ngân sắc tiểu kiếm, để ứng phó khuyển sĩ ngư càng ngày càng nhiều. Bất quá so với Tô Thanh, tình huống của Ngô Nghiên còn tệ hơn một chút, cây trường thương đó thì cũng thôi đi, miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng. Bất quá xích sắc tiểu hoàng mà nàng hay sử dụng, dưới tình huống như vậy, không như là pháp khí đao kiếm dễ dàng kích sát khuyển sĩ ngư. Yêu thú trong đầm lầy tới rất là nhanh, lại có sinh mệnh lực cực phồn thịnh. Nếu như không thể một kích tất sát, cho dù có đánh trọng thương nó, không cẩn thận cũng cực kỳ dễ dàng bị nó cắn ngược lại. Tục, một con cự oa trên thân còn đầy bùn lầy bắn ra cái lưỡi như lợi tiễn về phía chân Ngô Nghiên. Ngô Nghiên kinh hãi, vội vàng khống chế xích sắc tiểu hoàng đánh về phía cự oa đó. Bất quá cự oa tuy bị giết chết, nhưng cái lưỡi dài của nó vẫn quấn lấy chân Ngô Nghiên. Mấy con tam giai khuyển sĩ ngư lại đồng thời nhảy ra từ trong đầm lầy lao về phía nàng. Ngô Nghiên trong lúc vội vàng giết chết được hai con, sau đó nhảy lên muốn tránh khỏi hai con khác, nhưng bị cái lưỡi dài cuốn lấy kéo theo cái xác nặng mấy trăm cân của cự oa, chỉ có thể nhảy ra xa mấy thước. Mắt thấy cần phải rơi xuống một bụi cỏ khác để mượn lực, nhưng bị cái xác cự oa nặng mấy trăm cân kéo lấy. Ở trong không trung căn bản không thể nào mượn lực, đồng thời lại phải ứng phó hai con khuyển sĩ ngư còn lại, dù thi triển ngự phong thuật cũng không thể mang đi cự oa mấy trăm cân dưới chân được. Dưới chân là bùn lầy đục ngầu, một khi rơi xuống dưới làn sóng yêu thú đang chen chúc chạy tới, muốn thoát thân khả năng là cực kỳ bé nhỏ. Ngô Nghiên sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới chỉ một thoáng không cẩn thận, lại rơi vào hiểm cảnh như vậy. Tô Thanh thất kinh, nàng cũng phải đồng thời ứng phó bốn con khuyển sĩ ngư, còn có hai con hắc sắc tri chu to bằng cái chậu rửa mặt đang tập kích, nhất thời không thể nào ra tay cứu viện. Liếc nhìn qua chỗ Lục Tiểu Thiên, tình huống cũng không khá hơn bao nhiêu. Viên Hạo dết trước mở đường, cách Ngô Nghiên còn một đoạn khoảng cách, chưa chắc đã kịp viện trợ. Càng huống chi trải qua tranh chấp vừa rồi, sợ rằng Viên Hạo cũng không chắc chắn sẽ tận lực cứu giúp. Đừng lo lắng, sau khi rơi xuống lập tức đứng dậy. Lục Tiểu Thiên khẽ quát. Ngô Nghiên không hiểu ý tứ của Lục Tiểu Thiên. Phía dưới là đầm lầy, nàng ngược lại là muốn mượn lực, nhưng đặt chân vào đâu? Mắt thấy phải rơi xuống dưới, khí lạnh đột nhiên lại thổi qua dưới chân, sưu một tiếng. Đây là băng đống và phong nhận thuật. Lúc chân Ngô Nghiên tiếp xúc với đầm lầy, dưới chân đột nhiên trở nên cứng cáp, mà cái lưỡi dài của cự oa cũng bị một đạo phong nhận cắt đứt. Ngô Nghiên trong tuyệt địa phùng sinh nhất thời vui mừng, ra sức đánh giết hai con khuyển sĩ ngư còn lại, cảm kích không thôi nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Lúc này Viên Hạo đánh giết ở hàng đầu cũng có lúc chú ý tới ba người Lục Tiểu Thiên. Đối với việc Tô Thanh sử dụng hai kiện pháp khí mới, trong lòng Viên Hạo ngờ vực không thôi. Ngoài ra đối với việc Lục Tiểu Thiên sử dụng hai kiện pháp khí bất đồng giết sát yêu thú ra, vẫn còn có dư lực thi triển hai đạo pháp thuật tinh thuần như vậy. Viên Hạo càng giật mình không thôi, đổi lại là y, chỉ sợ cũng làm không được. Xem ra quá trình tu luyện liệt thần bí thuật tuy rằng thống khổ không chịu nổi, nhưng sau khi trải qua ma luyện, thu hoạch đạt được cũng rất là to lớn. Nếu như là trước đó, khi hắn đồng thời thao túng hai kiện pháp khí, nhiều nhất cũng chỉ có thể thả ra thêm linh thú. Những việc khác đều không làm được. Nhưng hiện tại vẫn còn dư lực, còn có thể thi triển pháp thuật tùy tâm sở dục. Nếu như không phải không muốn bạo lộ thực lực, Lục Tiểu Thiên hiện tại đã có thể đồng thời thao túng ba kiện pháp khí rồi. Chủ nguyên thần khống chế hai kiện, phó nguyên thần khống chế một kiện. Tuy rằng tu vi không hề tăng trưởng, nhưng thực lực so với trước khi tu luyện liệt thần bí thuật, khách quan mà nói, đã đột nhiên tăng mạnh rồi. Trong ba người, chỉ có Tô Thanh đối với biểu hiện kinh người của Lục Tiểu Thiên đã nhìn quen thấy quen rồi. Nàng sớm đã kiến thức qua tạo nghệ kinh người của Lục Tiểu Thiên ở phương diện sơ giai pháp thuật. Trong đầm lầy, lần lượt xuất hiện các con tri chu lớn nhỏ bất đồng, mười mấy con khuyển sĩ ngư, nên ngạc sát khí bức người, con yêu mãng dài một hai trượng. Bốn người một đường dết thẳng vào, tuy rằng không ai bị thương. Bất quá trung phẩm linh thạch trên người lại tiêu hao vô cùng nhanh. Tới cuối cùng, tuy rằng liệt dương kiếm của Viên Hạo vô cùng sắc bén nhưng y cũng không thể không đồng thời tế ra hai kiện pháp khí. Trong mấy người này, tốc độ dết yêu thú nhanh nhất tự nhiên là Viên Hạo, pháp khí bình thường khác căn bản không thể nào so với sự sắc bén của liệt dương kiếm. Bất quá lúc này Viên Hạo cũng đã buông bỏ sự kiêu ngạo của mình. Ba người Lục Tiểu Thiên tuy rằng biểu hiện ra thực lực không có ai bằng y, bất quá Lục Tiểu Thiên ngoại trừ đánh giết yêu thú, còn không ngừng phóng thích ra pháp thuật hỗ trợ hai nàng Tô Thanh và Ngô Nghiên. Tuy rằng chỉ là băng đống thuật cực kỳ đơn giản, nhưng đang đồng thời khống chế hai kiện pháp khí, lại có thể thi triển pháp lực tinh thuần trong phạm vi cực nhỏ như vậy là chuyện kinh khủng cỡ nào. Sự giúp đỡ này lại có ích hơn nhiều so với việc trực tiếp xuất thủ giúp Tô Thanh và Ngô Nghiên các nàng kích sát yêu thú. Dù sao ở trong khu đầm lầy này, sợ nhất là bị rơi vào trong đó. Có lúc dù là đặt chân lên đống cỏ xanh, nhưng lúc nào cũng lo lắng thảm cỏ dưới chân không đủ chịu lực. Có lúc lại vì né tránh vây công của lượng lớn yêu thú, không thể không đổi một chỗ đặt chân khác. Trong đầm lầy vốn có rất nhiều chỗ không thể đặt chân, nhưng nhờ có pháp thuật của Lục Tiểu Thiên hiệp trợ, biến rất nhiều chỗ không thể thành có thể, để các nàng bất luận là công kích hay là rút lui cũng có rất nhiều hướng để chọn lựa. Thậm chí có vài lần, bởi vì chiến đấu hỗn loạn, Tô Thanh, Ngô Nghiên hai nàng mất đi chỗ đặt chân, suýt tí nữa rơi vào trong đầm lầy, cũng không kịp cầu cứu Lục Tiểu Thiên. Nhưng pháp thuật của Lục Tiểu Thiên cứ luôn giống như là thần luôn kịp thời trợ giúp một chỗ đặt chân cho các nàng, khiến cho hai nàng cảm giác giống như Lục Tiểu Thiên lúc nào cũng luôn quan sát tình hình chiến đấu của hai người vậy. Tuy rằng các nàng cũng không biết Lục Tiểu Thiên làm sao có thể làm được, bất quá trong lòng lại có cảm giác an tâm mà trước nay chưa từng có. Không còn nỗi lo không chỗ đặt chân, thực lực của Tô Thanh và Ngô Nghiên càng có thể thi triển tùy tâm sở dục. Tốc độ đánh giết yêu thú của ba người tự nhiên là nhanh hơn Viên Hạo không ít. Dưới sự phối hợp ăn ý, khiến bọn họ trong thời gian ngắn vượt qua cả Viên Hạo. Nhìn thấy không, đây mới là thực lực của Lục sư huynh chúng ta, Linh Tiêu cung chúng ta chiếm nhiều hơn một phần cũng là lẽ đương nhiên. Nhìn thấy ba người Lục Tiểu Thiên một đường chém giết, khí thế như hồng, sáu kiện pháp khí đang xen công kích. Lượng lớn yêu thú lao đến đều bị chém giết rơi rụng. Chúc Ngộ Xuân còn có một tu sĩ trẻ tuổi tên Chu Hiển đứng bên cạnh xem tới thần tình kích động, mặt mày hớn hở khoe khoang về phía đệ tử Cổ Kiếm Tông đang đứng bên cạnh. Bàn về đơn đã độc đấu, không ai là đối thủ của Viên sư huynh chúng ta, bất quá ỷ vào nhiều người mà thôi. Một nữ đệ tử Cổ Kiếm Tông không phục hừ một tiếng phản bác. Ngắn ngủi cự ly mấy trăm trượng, nếu là ở trên mặt đất, cho dù là người bình thường cũng chỉ trong chốc lát là đi xong. Bất quá dọc đường đi liên tục có các loại yêu thú xông tới, đã có không dưới mấy trăm con rồi. Nếu không phải mấy người Viên Hạo gần như đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, đổi lại là 6-7 tên đệ tử tinh anh bình thường khác, e rằng cũng không đi được một nửa, liền sẽ thất bại tan tác quay về rồi. Dù cho bốn người này vô cùng lợi hại, cự ly mấy trăm trượng cũng phải đi hết hơn hai canh giờ. Hống, khi Viên Hạo và Tô Thanh hai người đồng thời vọt tới đống loạn thạch có một mảng nhỏ Tử La Tham, một khô lâu yêu thú hình thể gần hai trượng giống như một tảng đá lớn. Đầu sư, thân ngạc, còn có hai chân trước to lớn, vô cùng dữ tợn. Một cổ khí thế hung hãn giống như là gió lốc từ trên thân con yêu thú này phát tán ra. Phụ cận mười mấy con tri chu lớn nhỏ bất nhất, còn có các loại yêu thú đang cắn xé tranh giành xác của những con khuyển sĩ ngư và nê ngạc đều giống như nai con hoảng sợ hốt hoảng bỏ chạy tứ tán. Hủ thi sư ngạc yêu, Viên Hạo kêu lên thất thanh. Lục Tiểu Thiên cũng kinh hãi, bất quá rất nhanh lại thở phào nhẹ nhõm. Sư ngạc yêu là loại yêu thú hình thể to lớn, khi trưởng thành chính là lục giai yêu thú cực kỳ lợi hại tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Bất quá nhìn hình thể của con hủ thi sư ngạc yêu trước mắt này có lẽ còn trong giai đoạn ấu niên. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, không ngờ lại vẫn lạc ở chỗ này. Hơn nữa còn trở thành một con hủ thi yêu mất đi linh thức. Xem ra vẫn còn có cơ hội. Cũng may con hủ thi sư ngạc yêu này vẫn còn chưa trưởng thành, nếu không bốn người bọn họ sẽ toàn bộ bỏ mạng nơi này, không hề có chút cơ hội nào. Trách không được xung quanh nhiều yêu thú như vậy, hai mươi mấy cây Tử La Tham này cũng có thể sinh trưởng tới mấy trăm năm, thì ra là có con hủ thi sư ngạc yêu này thủ hộ nơi này. Con hủ thi sư ngạc yêu này vẫn chưa trưởng thành, vẫn còn có thể đánh một trận. Ngô Nghiên, chốc nữa muội phụ trách hái Tử La Tham, sau đó cùng Tô Thanh mở đường, chuẩn bị rút về. Viên huynh, ta và huynh chặn hậu, ngăn chặn con hủ thi sư ngạc yêu này, thế nào? Lục Tiểu Thiên trực tiếp nuốt vào một giọt hàng tủy lộ, thu hồi lại loan đao, trực tiếp lấy ra pháp khí kim đao đoạt được từ trong tay Độc Cô Hàn. Pháp khí kim đao vừa ra, một cổ khí phong duệ chấn động xông lên tận trời. Liệt Dương kiếm là một cổ hỏa diễm rực cháy có thể thiêu rụi và hòa tan mọi thứ, còn kim đao cho người ta một loại cảm giác sắc bén phi thường. So sánh với Liệt Dương kiếm, mỗi món đều có sở trường riêng. Thật là một tên gia hỏa keo kiệt, cuối cùng cũng nở lấy ra một chút bản lĩnh thật sự rồi. Tô Thanh thầm lẩm bẩm một câu. Đây là liệt địa đao của Độc Cô Hàn, liệt địa đao sao lại ở trong tay ngươi, Viên Hạo thất thanh kêu lên. Ở trong tuyệt địa, y nhìn thấy qua Độc Cô Hàn xuất thủ, đối với địch thủ ngang hàng mình, còn có binh khí của Độc Cô Hàn, y sao có thể không rõ chứ? Cổ khí thế sắc bén khiến tâm thân người khác run rẩy đó, y tuyệt sẽ không nhớ lầm. Giết ra ngoài còn toàn mạng thì mới nói đi, Tử La Tham, ta muốn nhiều thêm hai cây. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt khó chịu lạnh giọng nói, liệt địa đao cũng là một cái tên không tồi. Vốn hắn cũng không định sử dụng thanh liệt địa đao này, chỉ là hủ thi sư ngạc yêu trước mắt tuy rằng vẫn chưa trưởng thành. Nhưng thực lực cũng không thể xem thường, giữa lằn ranh tam giai và tứ giai yêu thú. Ở trước mặt loại yêu thú này, đặc biệt còn chiến đấu ở nơi địa hình cực kỳ bất lợi như hiện tại, nếu còn bảo lưu thực lực chẳng khác nào là coi rẻ tính mạng bản thân. Ha ha, tốt, thế thì để chúng ta liên thủ chiến đấu với con hủ thi sư ngạc yêu này, Viên Hạo cười lớn đáp ứng, trong lòng hào khí dâng trào. Bên ngoài Liệt Dương kiếm bốc lên một đoàn hỏa diễm, lượn quanh hủ thi sư ngạc yêu một vòng, sau đó chém thẳng lên đầu nó. Đối với việc Lục Tiểu Thiên muốn lấy thêm hai cây Tử La Tham, trong lòng Viên Hạo ngược lại cũng không để ý quá nhiều. Dù sao trước đó y chỉ coi Lục Tiểu Thiên là loại tu sĩ đẳng cấp như Tô Thanh và Ngô Nghiên mà thôi, so với y dù sao cũng vẫn còn kém một chút. Nhưng hiện tại đối phương biểu hiện ra thực lực đã không hề thua kém gì y, thực lực của Linh Tiêu Cung ở nơi này đã hoàn toàn chấn áp Cổ Kiếm Tông một phương. Chỉ là trong lòng Viên Hạo có chút kỳ quái chính là Linh Tiêu Cung khi nào lại có một tu sĩ luyện khí kỳ trẻ tuổi lợi hại như vậy, mà y lại hoàn toàn không có chút tin tức nào. Lục Tiểu Thiên lại khống chế kim đao từ dưới chém lên, muốn trực tiếp xuyên thủng phần bụng của Hữu Thi Sư Ngạc Yêu, cho nó một kích trí mạng. Ngoài ra Tiểu Hắc Kiếm và một cây lục sắc tam tiêm đao của Viên Hạo phân biệt chém lên trên hai cái chân trước. TS tam tiêm đao, vũ khí của Dương Tiễn, Nhị Lang Thần chính là tam tiêm đao. Bốn kiện pháp khí công kích từ các phương hướng bất đồng. Viên Hạo, Lục Tiểu Thiên hai người đều vô cùng nghiêm túc. Ken. Nhưng ngoài ý liệu, Hữu Thi Sư Ngạc Yêu hình thể tuy lớn, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Hai cái chân trước giống như là ảo ảnh, vừa giơ lên đã bắt được cả Hắc Sách Tiểu Kiếm và tam tiêm đao. Hai món pháp khí Hắc Kiếm và tam tiêm đao tuy rằng cắt lên trên da thịt của Hữu Thi Sư Ngạc Yêu, nhưng nó tự hồ như không cảm nhận được đau đớn, chính vì thế mà cuộc chiến này lại trở nên đáng sợ dị thường. Trong lòng Lục Tiểu Thiên thầm than, Sư Ngạc Yêu đã đủ đáng sợ rồi. Không ngờ khi nó biến thành loại hủ thi này, vẫn còn lợi hại như vậy. Cơ thể lại cường hãn tới mức này, cho dù con huyết ảnh yêu tích khổng lồ trong tuyệt địa cũng kém hơn nó một chút, tay không ngạnh kháng cả pháp khí. Cái đuôi thô to mạnh mẽ của hủ thi Sư Ngạc Yêu quét ngang về phía hai tên địch nhân xông vào lãnh địa của nó. Trong đầm lầy giống như dấy lên một tràng phong bạo khổng lồ, cuốn hết những vũng nước đục tanh hôi bay đầy trời. Vẻ mặt Viên Hạo cũng vô cùng kinh hãi, bất quá kinh nghiệm chiến đấu của y và Lục Tiểu Thiên vô cùng phong phú, bật người nhảy ra khỏi chỗ cũ. Băng đóng thuật. Nước đầm lầy phô thiên cái địa, 6-7 khối lần lượt bị đông cứng thành khối băng. Đa tạ, Viên Hạo hét lớn, đồng thời trong lòng cũng kiên kỵ Lục Tiểu Thiên nhiều hơn. Dưới tình hình nguy cấp như vậy, vẫn còn có thể thi triển pháp thuật. Người trước mặt này quả thật là thâm bất khả trắc. Hai người Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo cùng nhau nhảy lên, đạp chân lên những khối băng trên không trung để tránh khỏi một cú quét đuôi hung mãnh của Hữu Thi Cự Ngạc Yêu. Đồng thời Liệt Dương Kiếm và Liệt Địa Đao cũng chém ra một vòng tròn, trực tiếp chém thẳng lên hai cái chân trước của nó. Uy lực của hai kiện vũ khí này không phải là pháp khí bình thường có thể so sánh được. Xoẹt một tiếng, liền cắt ra hai vết thương sâu tới tận xương. Mắt thấy sắp tiếp tục chém xuống. Nhưng hai chân trước của Hữu Thi Sư Ngạc Yêu lắc một cái, Hắc Kiếm và tam tiêm đao giống như là thiểm điện bắn về phía hai người Lục Tiểu Thiên. Khí lực của con súc sinh này thật là mạnh tới không hợp lẽ thường. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiên kinh sợ. Tiểu Hắc Kiếm hắn đã luyện hóa mấy tháng rồi, tu sĩ bình thường trước khi chưa tế luyện lại, căn bản không thể nào vận dụng. Hữu Thi Sư Ngạc Yêu tự nhiên là không biết tế luyện, hoàn toàn chỉ sử dụng mang lực. Đương nhiên, trước khi chưa hủy đi thần thức của hai người bọn họ trên pháp khí, muốn khống chế hai kiện pháp khí là chuyện không thực tế chút nào. Tiểu Hắc Kiếm và tam tiêm đao chỉ ở trên không trung đảo một vòng rồi lại lần nữa đánh về phía lưng Hữu Thi Sư Ngạc Yêu. Hữu Thi Sư Ngạc Yêu muốn giống như trước đó bắt lấy Liệt Địa Đao và Liệt Dương Kiếm. Bất quá vừa đụng tay vào, lợi trảo của nó suýt tí đã bị hủy đi hơn nữa, nó vội vàng đánh văng hai kiện pháp khí này khỏi tay. Hữu Thi Sư Ngạc Yêu sau khi chịu một chút thua thiệt liền há to miệng phun ra hai đoàn thi hỏa lục sắc. Thi hỏa giống như là giòi trong xương phân biệt đuổi theo Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo. Hắc Sách Tiểu Kiếm và tam tiêm đao của Viên Hạo lao lên đón đầu hai đoàn thi hỏa. Bất quá khi vừa mới tiếp xúc, phi kiếm và tam tiêm đao đã rung lên giống như là say rượu vậy, không ngờ lại hoàn toàn mất khống chế trên không trung lắc lư không ngừng. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt kinh hãi, hắn đang gặp qua tình huống tương tự khi đối mặt tu sĩ Ác Linh Cốc. Cũng may pháp khí trên người hắn không chỉ có một hai kiện. Bất quá công hiệu của Tiểu Lục Châu mà hắn đoạt được còn không có hiệu quả nhanh chóng như thi hỏa này. Cũng không biết Tiểu Lục Châu và đoàn thi hỏa trước mắt này có liên hệ gì không, e rằng ngươi của Ác Linh Cốc cũng sử dụng thi hỏa để luyện chế ra Tiểu Lục Châu. Hữu Thi Sư Ngạc Yêu nhìn thấy hai người Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo thua thiệt, không ngờ lại phát ra tiếng cười ô ô khó nghe, có chút đắc ý thao túng hai đoàn thi hỏa phân biệt ép về phía hai người. Không ngờ lại khó giải quyết như vậy. Bất quá chỉ dựa vào đoàn thi hỏa này cũng không làm khó được hắn. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay chỉ về phía Liệt Địa Đao đang bay lơ lửng trước mặt. Liệt Địa Đao khẽ rung, một đạo đao khí sắc bén đoạn kim phá thạch đột nhiên kích phát, đánh lên trên đoàn lục sắc thi hỏa đang lao tới. Lục sắc thi hỏa bị đao khí chém một kích, nhất thời tắt đi 1/3. Lục Tiểu Thiên cắn răng, Liệt Địa Đao lần nữa bắn ra hai đạo đao khí. Ca sát, Ngoại trừ pháp lực trong thể nội lập tức rút sạch gần một nửa, trung phẩm linh thạch trong tay cũng biến thành tro bụi. Chiến đấu dưới tình huống hiểm ác như vậy, bất kỳ một nhân tố nhỏ nào cũng đều có thể là trí mạng. Lục Tiểu Thiên không kịp đau lòng, lần nữa lấy ra một khối trung phẩm linh thạch, đồng thời lại đổ vào miệng một giọt hàng tủy lộ, pháp lực trong cơ thể lại nhanh chóng được bổ sung. Loại đồ vật như hàng tủy lộ đối với tu sĩ trúc cơ không có tác dụng gì, lưu lại cũng không ít gì, Lục Tiểu Thiên lúc này cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Ngoài ra ở bên cạnh, Viên Hạo cũng dùng thủ pháp tương tự. Y kích phát liệt dương kiếm bắn ra ba đạo kiếm khí mang theo hỏa quang chớp động oanh kích với lục sắc thi hỏa. Hai loại hỏa diễm thuộc tính bất đồng va chạm nổ vang ầm ầm. Hai loại hỏa diễm giống như là Thái Dương Hạ Sơn đều nhanh chóng dập tắt. Ở bên kia, Ngô Nghiên cũng đã thuận lợi bước vào trong đống loạn thạch. Nhìn thoáng qua phía Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo hai người đang đại chiến với Hữu Thi Sư Ngạc Yêu vô cùng kịch liệt khiến nàng có chút hãi hùng khiếp vía. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị trọng thương, thậm chí lập tức sẽ vẫn lạc ngay tại chỗ. Vẫn nên mau chóng hái hết đống tử la tham này, để còn kịp rời khỏi khu đầm lầy mới tốt. Tô Thanh vốn chuẩn bị kích sát những yêu thú khác, nhưng thấy Hữu Thi Sư Ngạc Yêu vừa xuất hiện, những yêu thú khác đều nhao nhao tránh xa, tạm thời cũng đang rảnh tay. Lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, pháp khí bình thường không ngờ không thể tổn thương con Hữu Thi Sư Ngạc Yêu này. Nàng có tham gia vào cũng sợ không giúp được cái gì, nhanh chóng thu thập đám tử la tham này mới là chân lý. Trong đống loạn thạch nằm rải rác 27 cây, có vài cây nằm giữa các khe hở, từ đằng xa căn bản không nhìn thấy. Xoẹt, Hữu Thi Sư Ngạc Yêu ở bên đó nhìn thấy tử la tham đã bị hái đi, nhất thời vừa tức vừa giận, thân thể to lớn nhảy lên, lao về phía hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên. Chạy mau, Lục Tiểu Thiên vung tay một cái, phượt yêu tắc giống như là linh xà phát sau tới trước cuốn lấy Hữu Thi Sư Ngạc Yêu, kéo nó vào trong đầm lầy. Tô Thanh và Ngô Nghiên hai người đầu tiên là giật mình, sau đó lại nhanh chóng phản ứng lại. Hành động nhanh lẹ, chỉ cần nhảy vài cái đã nhảy ra ngoài xa hơn 20 trượng. Thấy hai nàng đã thoát khốn, Lục Tiểu Thiên không đợi Hữu Thi Sư Ngạc Yêu kịp giãy dụa bèn lập tức thu hồi phượt yêu tác. Tên súc sinh này quá lợi hại, lỡ như hủy đi phượt yêu tác thì coi như tổn thất nặng rồi. Tuy rằng trước đó vì mê hoặc độc cô hàng đã bị hủy đi ba kiện pháp khí. Bất quá sau khi giết chết độc cô hàng và hai người khác, dù đã đưa cho Tô Thanh hai kiện, số lượng pháp khí của hắn cũng không hề giảm mà còn tăng. Nhưng loan đao, thanh việt, thanh câu, những món này đều là pháp khí công kích. Còn tác dụng của phượt yêu tác vào một lúc nào đó không phải pháp khí nào cũng có thể thay thế được, một kích vừa rồi chính là ví dụ. Hữu Thi Sư Ngạc Yêu rơi lại vào trong đầm lầy thì hung tính đại phát, nhìn thấy hai người Tô Thanh và Ngô Nghiên không ngừng rút lui ngày càng xa. Hai con ngươi to lớn như quyền đầu của nó lóe lên hung quang. Sau đó mãnh liệt vung đuôi đánh bay liệt dương kiếm rồi chui lại xuống đầm lầy. Dưới lớp đầm lầy nhanh chóng xông về phía Tô Thanh, dọc đường không ngừng đụng vỡ mấy chỗ đặt chân rải rác. Lục Tiểu Thiên vội vàng theo sát phía sau, mặc dù nhiều chỗ đặt chân đã bị phá hủy. Bất quá hiện tại hắn chỉ khống chế một kiện liệt địa đao, thi triển pháp thuật càng tùy tâm sở dục. Sau khi thi triển mấy lần băng đống thuật, đầm lầy phía trước dưới mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng đông cứng lại. Loại băng này không thể giống như những bụi cỏ trước kia có thể duy trì trong thời gian dài, mà chỉ có thể đặt chân trong thời gian cực ngắn để mượn lực, nếu chậm chân cũng có thể rơi vào trong đầm lầy. Viên Hạo vốn cũng định thi triển pháp thuật giống như Lục Tiểu Thiên, sau đó mượn lực rời khỏi. Bất quá một hơi thi triển mấy lần, y mới phát hiện băng đống thuật mà mình thi triển, pháp lực hoàn toàn khuếch tán. Trên đầm lầy chỉ kết một tầng băng mỏng, chứ không hề kết thành một khối nhỏ vững chắc, căn bản không thể mượn lực. Lúc này y mới biết thi triển loại sơ giai pháp thuật hạ bút thành văn như Lục Tiểu Thiên không phải là chuyện dễ dàng gì, yêu cầu khống chế pháp lực tới tình trạng cực kỳ hà khắc. Viên Hạo từ nhỏ thiên tư trác tuyệt, là kỳ tài tu luyện mấy trăm năm mới gặp một lần trên phương diện hỏa hệ, tốc độ tu luyện rất nhanh. Hơn nữa lĩnh ngộ chiến kỹ hỏa hệ càng không hề tầm thường, rất sớm đã sở hữu liệt dương kiếm. Tự nhiên sẽ không giống như Lục Tiểu Thiên bị Tiền Đại Lễ bức ép tiến vào trong hắc thủy trại mỏ quán. Tu luyện 6 năm như một ngày, căn bản không thể tu luyện chiến kỹ lợi hại, chỉ có thể mượn nhờ linh thạch bên trong mỏ quán để luyện tập pháp thuật. Lúc đó Lục Tiểu Thiên không hề nghĩ tới sau này lại có kỳ ngộ như vậy, chỉ có thể gửi hy vọng vào việc gia tăng pháp lực, trong cuộc so tài trong môn phái đạt được phần thưởng trúc cơ đan, cho nên mới có tạo nghệ trên phương diện pháp thuật mà các tu sĩ khác khó lòng bì kịp. Tu sĩ tiến vào trong huyết sắc cấm địa, trong tay không ít người đều chuẩn bị số lượng không ít linh phù. Bất quá băng đống thuật không hề có bao nhiêu lực sát thương, cũng không có lực phòng ngự. Hầu như không hề có chế phù sư nào sẽ luyện chế loại linh phù không ai mua này. Nhưng chính loại sơ giai pháp thuật mà mọi người đều chướng mắt trong lúc này lại phát huy ra tác dụng, không gì có thể thay thế. Bất quá Viên Hạo cũng phản ứng rất nhanh, Lục Tiểu Thiên mới nhảy được vài bước, khối băng mà hắn tạo ra vẫn chưa hề biến mất. Y nhìn rõ hiện thực liền mượn dùng khối băng mà Lục Tiểu Thiên lưu lại để đặt chân mượn lực, theo sát sau lưng Lục Tiểu Thiên, đuổi sát theo Hữu Thi Sư Ngạc Yêu. Cái đuôi tráng kiện hữu lực của Hữu Thi Sư Ngạc Yêu quét tới, Tô Thanh bị dọa đến sắc mặt tái đi, vội vàng tế ra pháp khí kim chung của mình, khí tráo hình chung miễn cưỡng ngăn trở một kích hung hãn mà lực đạo của nó còn lớn hơn pháp khí mấy phần. Bất quá cả người Tô Thanh cũng bị quất bay ra xa mấy chục trượng, giống như một cây đại bổng đánh lên trên tiểu cầu. Cũng may Lục Tiểu Thiên đã kịp thời đuổi tới, mấy cái băng đống thuật để cho Tô Thanh khi rơi xuống có chỗ đặt chân mượn lực mấy lần cũng không hề bị nhận tổn thương gì, còn vung kiếm kịp thời đánh chết hai đầu tri chu yêu đang lao tới, tiếp tục nhanh chóng rời khỏi khu đầm lầy. Hữu Thi Sư Ngạc Yêu vừa tức vừa gấp, không nghĩ tới tất sát một kích lại bị cái tên nhân loại trông như yếu đuối vừa rồi chặn lại, ả kia còn không hề bị tổn thương gì. Để mấy tên nhân loại cứ rời đi như vậy quả thật là không cam lòng. Tô Thanh bị một đòn vừa rồi quét bay đi xa, Hữu Thi Sư Ngạc Yêu tức giận tiếp tục đuổi giết Ngô Nghiên đang ở gần hơn. Ngô Nghiên lập tức dọa đến hoa dung thất sắc, liều mạng chạy vọt về phía trước. Nàng không có loại pháp khí phòng ngự biến thái như Tô Thanh. Nếu Hữu Thi Sư Ngạc Yêu lại vung đuôi quét về phía nàng, chỉ sợ có thể chết toàn thây đã là phúc đức tổ tiên lắm rồi. Viên huynh, hai người chúng ta ngăn chặn súc sinh kia, cũng không nên ôm khư khư thái độ giữ mình nữa. Nếu không chỉ sợ sự tình tính một đằng sẽ lại ra một nẻo. Lục Tiểu Thiên đột nhiên hét lớn với Viên Hạo đang có suy nghĩ muốn trực tiếp thoát ly đầm lầy. Nếu như dưới tình huống tự thân khó đảm bảo, hắn cũng sẽ lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Bất quá lúc này còn có thể tranh thủ, có thể giúp Ngô Nghiên một tay, hắn cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lục Tiểu Thiên tự hỏi bản thân mặc dù sát phạt quyết đoán, nhưng còn không phải tính tình máu lạnh như vậy, thấy chết không cứu. Đương nhiên, bằng sức một mình hắn thì vẫn còn kém chút. Nếu có thêm Viên Hạo thực lực mạnh mẽ liên thủ, cũng có thể thử một lần. Không có a, trên mặt Viên Hạo lộ ra một tia cười gượng, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên cũng để ý tới y như vậy, mới lộ ra chút manh mối đã phát giác ra phương hướng của mình. Bất quá Lục Tiểu Thiên đã nói như vậy, Viên Hạo thật đúng là không dám buông tay rời đi như thế. Y không có pháp thuật tinh diệu như Lục Tiểu Thiên, một khi y không để ý sống chết của Ngô Nghiên, Lục Tiểu Thiên mà làm loạn lên, ở trong khu đầm lầy này, y cũng thúc thủ vô sách, 8-9 phần 10 sẽ chết ở chỗ này. Liền ở trước mặt Lục Tiểu Thiên thể hiện thực lực chân chính, cho dù là đã ra khỏi khu đầm lầy, hắn cũng sẽ không làm gì được mình. Lục Tiểu Thiên liên tiếp đổ vào trong miệng hai dọc hàng tủy lộ, lập tức quát lên chói tai. Liệt địa đao được rót lượng lớn pháp lực rót vào, trên không trung như là một cái kim sắc tiểu thái dương, quang mang bắn ra bốn phía, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đao ý tung hoành khiến cho đám đệ tử Cổ Kiếm Tông và Linh Tiêu Cung đứng cách xa khu đầm lầy gần 200 trượng cũng cảm thấy hãi hùng. Rèn sắt khi còn nóng, đạo lý này Viên Hạo tự nhiên là minh bạch, Lục Tiểu Thiên phát ra một kích này cơ hồ muốn rút khô pháp lực trên người. Ở trong khu đầm lầy nguy hiểm như vậy, coi như giết được Hữu Thi Sư Ngạc Yêu trước mắt, sẽ chẳng qua bao lâu lại có yêu thú khác giết tới. Trên người y vẫn còn có mấy khỏa đan được có thể cấp tốc hồi phục pháp lực, nhưng trước đó đã sử dụng một viên rồi, trong tay còn lại cũng bất quá chỉ hai viên, khoảng cách rời khỏi huyết sắc cấm địa còn có một đoạn thời gian, y nhất định phải lưu một chút để phòng bị sau này. Ngược lại là Lục Tiểu Thiên đã mấy lần phục dụng linh dịch, khẳng định không phải phàm phẩm. Bất quá y là người của Cổ Kiếm Tông lại dốc toàn lực cứu đệ tử của Linh Tiêu Cung thì thật không đáng. Đương nhiên, Lục Tiểu Thiên đã mở miệng, y cũng nhất định phải bỏ thêm mấy phần khí lực nữa mới được. Viên Hạo cắn răng một cái, liệt dương kiếm cũng huyễn hóa ra một đạo hư ảnh cao khoảng một trượng, kiếm khí tràn đầy hỏa diễm thiêu đốt ầm ầm chém về phía Hữu Thi Sư Ngạc Yêu. Kiếm khí kinh người khiến Tô Thanh và Ngô Nghiên đồng thời quay đầu, phản ứng của Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo hai nàng đều đồng thời nhìn thấy. Vì ngăn chặn con Hữu Thi Sư Ngạc Yêu này, sáng tạo cơ hội cho các nàng rời đi, Lục Tiểu Thiên cơ hồ xuất hết toàn lực. Trái lại Viên Hạo mặc dù cũng ra chút khí lực, nhưng vẫn do Lục Tiểu Thiên uy hiếp thì mới động thủ mà thôi. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên bởi vì cứu bọn họ mà pháp lực trong nháy mắt tiêu hao quá lớn khiến cho sắc mặt tái nhợt, Tô Thanh và Ngô Nghiên hai người đồng thời cắn chặt răng. Tên Viên Hạo khốn khiếp, thật sự là giảo hoạt, nếu Lục Tiểu Thiên có nguy hiểm gì, cho dù y có lên bờ, ta cũng sẽ khiến cho y vô cùng khó coi. Tô Thanh trực tiếp mắng một tiếng. Hữu Thi Sư ngạc yêu cảm nhận được một cổ uy hiếp to lớn trước nay chưa từng có đang bay đến, toàn thân rung lên, tạm thời từ bỏ truy kích Ngô Nghiên. Đứng thẳng lên từ bên trong đầm lầy, chỉ là nước bùn mềm nhũng không thể nâng được thân thể nặng nề của nó, chỉ có thể lộ ra gần một nửa thân thể. Hữu Thi Sư ngạc yêu hung hăng gào thét, phun ra một khỏa lục sắc yêu đang to lớn, vọt về phía kim sắc đao cương to lớn gần như thực chất hóa kia. Đồng thời cái đuôi quét về kiếm khí do Liệt Dương kiếm phát ra. Ầm ầm. Hai tiếng nổ lớn nhỏ không giống nhau nổ tung bùn đất trong phương viên mấy chục trượng. Hữu Thi Sư ngạc yêu kêu thảm một tiếng, nuốt trở lại lục sắc yêu đan đã linh quang đại giảm, thân thể to lớn cao gần 2 trượng cũng bị nổ bay ra xa gần 10 trượng. Thân hình Lục Tiểu Thiên so với ở Hữu Thi Sư ngạc yêu phải kém hơn không chỉ một chút, càng bay ngược ra sau mấy chục trượng, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, chơi lớn quá rồi. Lục Tiểu Thiên trong lòng phiền muộn muốn chết, chỉ là muốn giúp Ngô Nghiên một tay, không nghĩ tới suýt chút nữa cả mạng cũng đắp vào. Không ngờ rót lượng lớn pháp lực vào pháp khí lại có uy lực lớn như vậy. Đương nhiên, cái này và phong mang của bản thân Liệt Địa Đao cũng có quan hệ nhất định. Cũng may lúc trước nuốt vào hàng tủy lộ hiện giờ đã tan ra trong thể nội, pháp lực vốn khô cạn không còn trong kinh mạch lại được bổ sung. Nếu không pháp lực mà hao hết, hắn cũng bất quá thân thể cường hãn hơn so với người bình thường một chút thôi. Nhưng ở khu đầm lầy này thân thể cường hãn hơn một chút cũng không có tác dụng. Rơi vào trong đó, cho dù yêu thú không ăn hắn, qua không bao lâu, bị đầm lầy này vùi lấp thì cũng ngạt thở mà chết thôi. Thân thể Lục Tiểu Thiên bị sóng xung kích to lớn thổi bay ra xa vài chục trượng, khẽ vận dụng pháp lực lục phủ ngũ tạng đã đau nhức không thôi, xem ra đã bị nội thương rồi. Khi chưa rơi xuống, Lục Tiểu Thiên liền vội bỏ vào trong miệng mấy viên đan dược, cũng may thi triển pháp thuật vẫn không có gì quan ngại. Trên không trung bị nổ bay đi, vừa nhanh lại vừa ngược gió, thậm chí không kịp điều chỉnh tư thế liền vội đông cứng lại những bùn lầy dính trên người và dưới chân, Lục Tiểu Thiên khẽ vỗ, cả người đều nhảy lên. Lúc này Tô Thanh và Ngô Nghiên đã vội vàng rời khỏi đầm lầy. Bị vụ nổ to lớn vừa rồi làm cho trợn mắt há mồm, hai nàng nhìn thấy Lục Tiểu Thiên phun máu bay ngược, mắt thấy sắp rơi vào trong đầm lầy trái tim như đang treo ở cổ họng. Cũng may Lục Tiểu Thiên vô sự, vẫn còn có thể thi triển pháp thuật, chỉ cần mượn lực một chút lại khôi phục lại như thường. Ngược lại Viên Hạo lại gặp phải tai bay vạ gió, bị xung kích to lớn chấn động đến đầu óc choáng váng, đụng với Hữu Thi Sư ngạc yêu một kích, khóe miệng cũng chảy ra một tia máu, chỉ là tốt hơn tình huống của Lục Tiểu Thiên mà thôi. Hữu Thi Sư ngạc yêu rớt vào trong đầm lầy lần nữa làm văng lên lượng lớn bùn đất, lúc này nó cũng vô cùng chật vật. Cái đuôi ngạnh kháng với Liệt Dương kiếm đã bị chém ra một vết thương lớn. Bất quá loại vết thương ngoài da như này cũng không tính là nghiêm trọng. Dù sao Viên Hạo căn bản không dốc toàn lực. Chân chính lợi hại chính là yêu đan đã chịu một kích toàn lực của Lục Tiểu Thiên, vì Hữu Thi Sư ngạc yêu lúc này vẫn chưa phải là tứ giai yêu thú. Nhân tộc trước mắt tựa như nhược tiểu không ngờ có thể phát ra công kích cường hoành như vậy, khiến nó có chút kinh hãi không thôi. Nếu như lại công kích mấy lần như vậy, e rằng nó hôm nay cũng khó tránh khỏi cái chết. Đương nhiên, nó dù sao cũng chỉ là một con yêu thú, tự nhiên không biết trên thực tế Lục Tiểu Thiên cho dù có hàng tủy lộ bổ sung pháp lực, trong thời gian ngắn cũng không thể phát ra công kích lợi hại như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.